Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 261. Mua xe. Ở Bắc Kinh có nhiều cửa hàng tiêu thụ ô tô, nhưng tương đối tập trung là ở khu Á Vận. Ngay cả xe Audi của Diệp Đông Bình cũng là mua tại nơi đó. Hôm nay không phải cuối tuần, cũng không phải lễ ngày nghỉ, chợ xe cũng không có nhiều người. Sau khi dừng cỗ xe Santana bên ngoài khu chợ, Diệp Thiên dẫn Vu Thanh Nhã và Đường Tuyết Tuyết đi vào. Chợ xe là khu bãi rộng, trong chính giữa đều là hàng cũ. Tại các cửa hàng mới bày một số xe mới dùng để triển lãm. Những cửa hàng này chủ yếu đều là chuyên doanh, ở trên biển hiệu có dấu hiệu xe thuộc công ty nào. Thấy Diệp Thiên ba người đi qua đều là nhiệt tình tiến lên giới thiệu xe của cửa hàng họ. Xe Nhật Bản, không cần nghĩ. Liên tiếp đi qua mấy cửa hàng bán xe, không phải Toyota chính là Honda. Ngay cả giới thiệu Diệp Thiên cũng chưa nghe, liền trực tiếp đi qua. Trước kia đã bị sư phụ lây nhiễm, Diệp Thiên đều thực phản cảm đối với dân tộc Nhật Bản này. Ngay cả những mặt hàng của họ cũng không muốn quan tâm. Thứ hai, trước khi hắn mua xe cũng có một chút đánh giá. Xe Nhật Bản tính an toàn là được, nhưng hoàn toàn không có cách nào so sánh với hệ xe U. Cho nên khi chưa đến nơi này, xe Nhật Bản cũng đã bị Diệp Thiên gạt đi. Diệp Thiên, rốt cuộc anh muốn mua xe gì? Vu Thanh Nhã đi theo sau Diệp Thiên có chút không kiên nhẫn. Cô mua xe ở Thượng Hải, đi đến cửa hàng nhìn chúng liền quét thẻ mua ngay, không thích đi lang thang trong chợ xe. Hơn nữa những người bán xe này đều nam nhân lớn tuổi, một đám chăm chú nhìn vào trên người cô, khiến Vu Thanh Nhã cảm giác không thoải mái. Anh muốn mua xe Việt dã, xe như vậy rất hào phóng, lái cũng thú vị. Diệp Thiên vừa nói chuyện vừa đánh giá bốn phía, nhưng nơi này bán chủ yếu đều là xe gia dụng có rèm che, không có một cửa hàng nào, không có một cách nào hắn vừa ý. Ôi, nơi đó là bán xe sao? Anh nhìn mặt sau kính giống như cũng có bán xe. Theo ngón tay Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã nói: hẳn là vậy, anh không thấy trên đó có biểu tượng mơ mơ v sao? Đi qua đó xem. Diệp Thiên mang theo Vu Thanh Nhã cùng Đường Tuyết Tuyết ra khỏi khu bãi, đi đến bên kia. Ai ra, thật đúng là nơi bán ô tô nhỉ. Cần đầu tư bao nhiêu tiền nhỉ? Tới trước toàn nhà đầy kính thủy tinh, Diệp Thiên không khỏi có chút líu lưỡi. Phân nửa kết cấu một tòa nhà bằng kính thủy tinh này đều trưng bày xe. Bên trong bày đặt đều là một loại nhãn hiệu, cũng chính là bơ, mơ, vinh. Những thứ không nói đâu xa, riêng một tòa kiến trúc như vậy, chỉ sợ không có 1-2 ngàn vạn thì khỏi phải nghĩ đến chuyện xây dựng. Diệp Thiên vẫn là lần đầu tiên biết ô tô có thể bán ở nơi như vậy. Không biết đây là cửa hàng chuyên doanh chăng? Ở Thượng Hải em cũng chưa từng thấy. Vu Thanh Nhã lắc lắc đầu, cửa hàng mà cô mua xe phê ra gì so với cửa hàng này thật là kém xa. Đường Tuyết Tuyết nhìn thấy Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã mang vẻ mặt mê, đắc ý nói: anh Diệp Thiên, em biết đây là cửa hàng Bốn Sơ ở Hồng Ca O, nơ gơ có đầy. Cửa hàng Bốn Sơ? Để làm chi? Ở đây không thấy Bốn Sơ gì đó. Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, nhìn hồi lâu vào trong cửa hàng, ngoài biểu tượng bơ, mơ, vê ra, không có liên quan đến chữ Bốn Sơ gì cả. Thái độ Diệp Thiên khiến Đường Tuyết Tuyết vui vẻ, cười nói: anh Diệp Thiên, Bốn Sơ không phải biểu tượng, anh thực ngốc nha, Bốn Sơ là một hình thức kinh doanh. Nghe xong Đường Tuyết Tuyết giải thích, Diệp Thiên gãi gãi đầu nở nụ cười, chính mình thật đúng là không hiểu biết. Đúng như Đường Tuyết Tuyết nói, cửa hàng Bốn Sơ là một hình thức kinh doanh lấy bốn khâu trong tiêu thụ. Hình thức này chính là tiêu thụ xe, cung cấp linh kiện, dịch vụ sau bán hàng, ý kiến phản hồi, mà bốn từ này đều bắt nguồn từ chữ sơ, cho nên liền được gọi là Bốn Sơ. Cửa hàng Bốn Sơ có được thống nhất về bề ngoài mở ngoặc tròn hình thức, thống nhất về nhận dạng, thống nhất tiêu chuẩn quản lý, chỉ kinh doanh một thương hiệu. Nó là một loại đặc tính đột phá ở thị trường hữu hình. Khi các thương hiệu ô tô tăng lên, ưu thế về hình tượng của xí nghiệp sản xuất ô tô rất rõ ràng. Vị tiểu thư này hiểu được thật nhiều, cửa hàng 4 sơ ở quốc nội còn chưa có mấy nhà đâu. Cửa hàng chúng tôi là mới vừa mở tháng này, tiên sinh tiểu thư mời vào bên trong. Người nhân viên đứng ở cửa cũng không có để ý đối với Diệp Thiên mấy người, dù sao bọn họ quá trẻ tuổi, không thích hợp là đối tượng tiêu thụ. Nhưng nghe được Đường Tuyết Tuyết nói vậy, người nọ nhất thời thay đổi thái độ, bởi vì ở quốc nội những người có thể biết đến cửa hàng 4 sơ thật sự là ít ỏi, không có mấy. Mỗi lần bọn họ đều phải giảng giải cho những khách hàng rất lâu. Diệp Thiên, chúng ta đi vào xem đi, chân cũng có chút mỏi. Du Thanh Nhã kéo cánh tay Diệp Thiên, hôm nay cô từ cơ tê vơ đi thẳng về, ngay cả dép cao cũng chưa kịp đổi. Hơn nữa, người tiếp đãi họ chính là phụ nữ, cũng làm cho tâm trạng Du Thanh Nhã thật tốt, so với bị một đám các lão gia dùng ánh mắt nhìn chằm chằm thì tốt hơn nhiều. Được, thật sự không được thì mua mơ vê cũng tốt, tối thiểu cái kiểu tiêu thụ này cũng làm cho người ta thấy thoải mái. Diệp Thiên gật gật đầu đi vào cửa hàng. Lời của hắn cũng làm cho ánh mắt nhân viên bán hàng sáng lên, đi theo đuôi bọn họ. Vị tiên sinh này, đây là danh thiếp của tôi, xin hỏi ngài họ gì? Tới đại sảnh, người nữ nhân viên kia đem danh thiếp và tấm catalo đưa cho Diệp Thiên, nói: nơi này là chúng tôi có mẫu mới nhất của BMW, anh xem có thích hay không? Nhìn thấy tên trên danh thiếp, Diệp Thiên cười nói: đó đó, tên rất hay, tôi tên Diệp Thiên. Vị tiên sinh này, đó là họ của tôi, tên tôi chỉ có một chữ đó. Cô gái kia thực lễ độ nhắc nhở Diệp Thiên một câu. Diệp Thiên gật đầu cười, nói: tôi hiểu rồi, cô là người dân tộc Hồi ạ. Họ đó thường nghe là dân tộc Hồi, năm Tuyên Đức đó Tư Ma từ Tây vực vào Trung Quốc cống sư, sau đó ở lại kinh, hẳn là tổ tiên của cô nhỉ. Anh, làm sao anh biết? Lúc trước cô gái kia cũng bởi vì thấy Diệp Thiên tuổi còn trẻ, có chút coi thường đối với hắn, nhưng hiện tại bị Diệp Thiên làm cho kinh ngạc. Họ đó ở Trung Quốc cực hiếm, chỉ sợ một vạn người cũng không có một người biết được họ này. Nhưng cậu thanh niên trước mặt này há mồm lại nhắc đến tổ tiên của cô. Kỳ thật Diệp Thiên sở dĩ biết họ đó, đó là bởi vì ở đời Thanh Thành Bắc Kinh có một người dân tộc Hồi xem bói rất giỏi, tên là Đoá Thế Lân. Lão đạo sĩ năm đó từng nói với hắn, Diệp Thiên mới nhớ kỹ dòng họ này. Nhưng trải qua mấy trăm năm, kỳ môn truyền thừa phần lớn đều mất hết. Diệp Thiên cũng không cho rằng cô bé trước mặt này hiểu được thuật bói toán của Đoá Thế Lân. Nếu không cũng sẽ không đến nơi đây làm nhân viên bán hàng. Cho anh hết hoe hoang. Nhìn thấy Diệp Thiên cùng cô bé kia tán gẫu vui vẻ, bàn tay nhỏ bé của Du Thanh Nhã không biết khi nào thì đưa đến bên hông Diệp Thiên, hung hăng cấu, véo một cái. Hiện tại Diệp Thiên có thể là thiếu gia có tiền chân chính, tuy rằng Vu Thanh Nhã cũng không kém, nhưng thật đúng là cũng sợ hắn bị cô gái nào cướp mất hồn. Ai ú! Diệp Thiên kêu một tiếng rõ to, con gái đanh đá cũng không phải là chuyện tốt. Diệp Thiên lập tức lấy vẻ mặt tươi cười, nói với đó đó: chúng tôi xem chút đã, xin hỏi các cô nơi này có xe Việt giã không? Thấy Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã tình tứ, đó đó hé miệng cười, nói: xe Việt giã cũng có một xe, nhưng là người khác đặt hàng, Diệp tiên sinh có thể xem trước, nếu thích cũng có thể đặt hàng thông qua chúng tôi. Thật là có ạ, đưa tôi đi xem đi. Diệp Thiên vốn chỉ thuận miệng hỏi, nghe thấy đó đó trả lời như vậy, không khỏi nổi hứng thú. Diệp Thiên, anh đi xem đi, em và Tuyết Tuyết ngồi đây. Vu Thanh Nhã biết đối với đàn ông không nên quá chặt, nếu không sẽ mất nhiều hơn được, cho nên vừa rồi đã cảnh cáo Diệp Thiên rồi, bây giờ có thể nới lỏng dây thừng. Cửa hàng 4 sơ thông thường đều được kết nối với kho hàng, cũng là vì phục vụ khách, khi khách vừa ý xe có thể nhận hàng. Thông qua bộ đàm liên hệ, đó đó nói với Diệp Thiên: Diệp tiên sinh, chiếc xe kia là một khách hàng của chúng tôi đặt trước, không có đặt ở đây triển lãm, nhưng ngài có thể đi với tôi đến kho xe. Được, đi thôi. Diệp Thiên gật gật đầu, đi theo Đoá Đoá từ cửa hông đi ra khỏi cửa hàng bốn sơ, đi vào cánh cửa mặt sau. Đoá Đoá nói với một người hơn 30 tuổi đứng ngay cửa, nói: Ngô quản lý, đây là Diệp tiên sinh, anh ấy muốn nhìn một chút chiếc xe Land Rover, xe Việt giã. Đánh giá qua Diệp Thiên, người tên Ngô quản lý thật cũng không trông mặt mà bắt hình xong, lấy ra cái chìa khóa, mở cửa chính của kho, nói: Đây là xe người khác đã đặt, chỉ có thể nhìn, không thể thử lái. Ơ, xe đẹp quá. Khi cửa kho được mở ra, ánh mắt Diệp Thiên nhất thời sáng ngời, bước nhanh đi vào. Chiếc xe này toàn thân màu đen, xe Việt giã nên đầu xe rất rộng, bốn phía nhô ra lốp xe, trên thân xe khá cao, là một loạt đèn chói mắt, thoạt nhìn cũng không giống bình thường. Xe này thương hiệu gì? Diệp Thiên mở miệng hỏi. Đó đó. Nghe được Diệp Thiên hỏi, Ngô quản lý không khỏi nhìn về phía Đó Đó, đây là xe người ta muốn mua mà. Ngay cả thương hiệu xe cũng chưa biết sao. Phải biết rằng mang khách đi xem xe người khác đã đặt hàng là trái với quy định của công ty. Nếu không phải Đoá Đoá nói người này có thành ý mua, Ngô quản lý cũng sẽ không cho Diệp Thiên đi vào cửa. Đoá Đoá có chút áy náy, mắt nhìn Ngô quản lý, giải thích cho Diệp Thiên, nói: Diệp tiên sinh, đây là xe Việt giã đời mới nhất, thương hiệu Land Rover của Anh Quốc, ở quốc nội còn chưa nhập, nếu không phải có khách đặt, chúng ta nơi này cũng không có. Diệp Thiên nhìn ra Đoá Đoá dường như có chút khó xử, trực tiếp mở miệng hỏi: Xe này bao nhiêu tiền? Xe này nhập khẩu lại đây nên cần thuế quan, tổng cộng cần khoảng 90 vạn, nếu Diệp tiên sinh thực lòng muốn 88 vạn là có thể mua. Nhìn thấy Diệp Thiên thực sự có ý mua, trên mặt Ngô quản lý cũng lộ ra vẻ tươi cười. Ngô quản lý, phía trước có người gây chuyện, ngài nhanh đi xem đi. Đang khi Diệp Thiên muốn hỏi làm thế nào đặt hàng cái xe này, một nhân viên bán hàng vội vội vàng vàng chạy vào tài tướng sư. Tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 262. Súng. Hốt ha hốt hoàng như cái gì hả? Bình thường huấn luyện các anh bỏ ngoài tai à? Thấy người nọ mang vẻ kích động, sắc mặt Ngô quản lý không khỏi có chút khó coi. Người nhân viên bán hàng buồn rười rượi nói: Ngô quản lý, thật sự có người gây sự, anh xem, tôi đây cũng bị đánh một cái. Diệp Thiên mấy người đồng thời nhìn lên trên mặt của hắn, quả nhiên má phải người nọ có chút sưng đỏ, mặt trên lờ mờ có thể nhìn ra mấy dấu ngón tay. Ngô quản lý nhìn về phía Diệp Thiên, nói: Diệp tiên sinh, anh thấy việc này. Diệp Thiên khéo hiểu lòng người, khoát tay áo, nói: Ngô quản lý, không sao đâu, anh đi xem trước đi, để Đoá Đoá tiểu thư giúp tôi giới thiệu là được mà, nếu tôi quyết định mua, sẽ đưa tiền đặt cọc trước cho mọi người. Đoá Đoá, cô hãy giới thiệu về các thông số của xe cho Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh, xin lỗi tôi không tiếp được. Ngô quản lý cáo lỗi Diệp Thiên, liền đi ra ngoài, nói: Một chút chuyện nhỏ đều xử lý không xong, bên ngoài không phải có bảo vệ sao? Phát tiền lương cho bọn họ làm gì hả? Ngô quản lý, việc này không có ngài ra mặt không được. Cái tên họ Hoàng không biết tại sao lại gây chuyện với hai tiểu thư ngồi ở sảnh triển lãm, tôi lại khuyên đôi câu, liền trúng một cái tát. Người nhân viên bán hàng lại mang vẻ mặt ủy khuất. Cái gì? Cãi nhau cùng hai cô gái? Lỗ tai Diệp Thiên rất thính, tuy rằng Ngô quản lý hai người đã đi ra khỏi nhà kho, vẫn bị hắn nghe được, vội vàng quăng hết tư liệu mà Đoá Đoá vừa đưa cho hắn ra, xoay người đuổi theo. Sao lại thế? Hai cô gái kia có phải một người cao và một người hơi gầy yếu hay không? Diệp Thiên liền kéo nhân viên bán hàng kia lại. Khi Diệp Thiên đi vào cửa hàng bốn sơ này, bên trong gian triển lãm cũng không mấy người. Hai cô gái ngồi cùng một chỗ, khẳng định chính là Vu Thanh Nhã và Đường Tuyết Tuyết. Nhân viên bán hàng gật gật đầu, nói: đúng vậy, ôi, hình như chính là cùng đi với anh. Tôi cảnh cáo anh cách xa tôi một chút, bạn trai của tôi cũng ở đây. Diệp Thiên mới vừa vào đến sảnh triển lãm, chợt nghe ra tiếng nói tức giận của Vu Thanh Nhã. Lời nói của Vu Thanh Nhã chưa dứt, một người đàn ông lên tiếng: bạn trai cô, không phải là ngươi 70-80 tuổi đấy chứ? Cô xem anh đây năm nay mới 33 tuổi, chúng ta ở cùng một chỗ đúng lúc là nam thanh nữ tú. Thật sự là lố bịch. Đi theo phía sau Diệp Thiên vào sảnh, Ngô quản lý nghe được câu nói của người nọ, sắc mặt nhất thời khắc khổ, hắn cũng không vội vã vào trong mà lấy ra điện thoại di động. Ngươi nói bậy, anh Diệp Thiên không già như vậy đâu, ngươi mới là lão già 70-80 đấy. Đường Tuyết Tuyết cũng lên tiếng. Diệp Thiên chạy nhanh vài bước qua góc ngoặt, rốt cuộc thì đã nhìn thấy tình hình. Vu Thanh Nhã cùng Đường Tuyết Tuyết lúc này đang đứng ở bên cạnh cái bàn ngôi lúc đầu. Ở trước mặt Vu Thanh Nhã có ba người thanh niên, ngoài ra còn có hai bảo vệ của cửa hàng kẹp giữa bọn họ. Người thanh niên đứng ở đối diện Vu Thanh Nhã chừng mắt nhìn Đường Tuyết Tuyết một cái, hung tợn nói: tiểu nha đầu, không phải chuyện của mày, gầy giống như con ma, đi chỗ khác. Ngươi là người xấu, để cho anh Diệp Thiên đến đây đánh chết ngươi. Đường Tuyết Tuyết không mắng chửi người khác, trong miệng cô người xấu đã là người đáng ghét hơn hơn a tê rồi. Người nọ bĩu môi nói: anh Diệp Thiên của mày không phải 70-80 tuổi chứ? Hắn có thể đánh được ta sao? Tuổi của tôi không lớn, nhưng nếu anh muốn kêu là ông nội, tôi cũng đồng ý, cháu ạ. Tiếng nói của Diệp Thiên vang lên, tách mấy nhân viên và bảo vệ kia đang vây xem ra, đứng ở trước mặt người nọ. Trước mắt đột nhiên hiện ra dáng người cao lớn, người nọ không tự chủ được rút lui mấy bước. Sau khi dừng bước thấy đối phương chỉ mình Diệp Thiên một người, thì không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Tiểu tử, kêu ai là cháu đấy? Ai đồng ý? Đương nhiên chính là kêu người đó. Cháu ạ, đừng gây chuyện ở chỗ này, cẩn thận rước họa vào người. Ánh mắt Diệp Thiên có chút lạnh lùng, liếc qua người nọ một cái, bộ dạng quả là chó đội lốt người, nhưng mặt mày thì có chút kiêu ngạo, chắc là bình thường không được ai dạy dỗ bao giờ, là quen thói bắt nạt người khác mà có tính tình này. Ngươi là ai? Thấy Diệp Thiên lại còn hung hăng càn quấy hơn mình, người nọ không khỏi lặng đi một chút, đánh giá cẩn thận Diệp Thiên, khóe miệng không khỏi lệch đi. Toàn thân không một món đồ nhãn hiệu nổi tiếng, lại dám to tiếng với mình ở thành Bắc Kinh này sao? Tôi là công dân bình thường nhất ở đây, thế nào? Có phải muốn giáo huấn tôi một chút hay không? Diệp Thiên hài hước nhìn thẳng đối phương, trong lòng sớm đã xếp hắn vào cái loại mềm nắng sắn buông. Diệp Thiên không tiếp tục phản ứng người nọ, quay đầu lại nhìn về phía Vu Thanh Nhã, hỏi: Thanh Nhã, anh ta không làm gì em chứ? Không có, vừa rồi em cùng Tuyết Tuyết đang nói chuyện, người này không hiểu ra sao liền đi đến hỏi số điện thoại của em không cho, anh ta liền cướp túi sách của em, may mà được mấy người ngăn cản. Vu Thanh Nhã biết Diệp Thiên ngang bướng, cô không muốn thấy Diệp Thiên xung đột gì cùng đối phương, giải thích lại chuyện mới phát sinh, lại nói: Diệp Thiên, chúng ta đi thôi, đừng chấp nhặt người như thế. Diệp Thiên nghe vậy gật gật đầu, mấy ngày hôm trước mới mở sát giới, Diệp Thiên cũng không muốn sát tâm quá nặng, không duyên cớ chuốc thêm nhiều nhân quả như vậy. Này tiểu tử, đứng lại, mẹ nó, mắng ông mày xong lại nghĩ chạy sao? Diệp Thiên bên này vừa định đi, phía sau liền vang lên tiếng chửi ầm lên, nếu Diệp Thiên còn làm tới có lẽ đối phương không dám như thế, nhưng Diệp Thiên định đi, hắn lại chột dạ. Diệp Thiên nhíu mày, đang định dừng bước, thấy được vẻ mặt khẩn cầu của Vu Thanh Nhã, không khỏi lắc lắc đầu nói: đi thôi, chúng ta không như hắn. Diệp Thiên không muốn gây chuyện, thay vào đó sự tình liền cố ý tìm đến trêu chọc hắn. Còn chưa đi ra được ba bước, sau đầu liền nổi lên một trận gió, hiển nhiên là có người đánh lén từ phía sau hắn. Mẹ nó, thật sự là không muốn sống đây mà. Diệp Thiên chưa quay đầu lại, thân thể cũng mạnh mẽ hướng về phía trước, đồng thời chân gơ y u v q q o ra sau lưng, một động tác nhẹ nhàng, chân phải hắn đá lại sau lưng liền đánh trúng bụng người đánh lén. Ai ui! Một tiếng kêu đau đớn truyền ra, người nọ ôm bụng liên tục lui về phía sau vài bước, đặt mông ngồi xuống nền đá cẩm thạch. Hoàng tổng, ngài không sao chứ? Một người vốn đi theo sau người nọ tiến lên đỡ hắn. Mẹ nó, tôi có thể không có chuyện gì sao? Ngồi dưới đất vẻ mặt người nọ không tốt, hét lên với hai người khác. Còn đứng ngây đó làm gì hả? Ta bỏ tiền ra để các người nhìn thấy ông đây bị đánh sao? Người này tên là Hoàng Tư Chí, xem như là một công tử có tiếng ở kinh thành. Ông của hắn nhận được quân hàm trung tướng khai quốc 55 năm, những năm 80 đã vào đến bộ, chính là vị có công lớn trong khai quốc. Nhưng dòng tộc họ Hoàng con một mấy đời, ông có nghiêm khắc với cháu cỡ nào cũng không thể không sủng á cháu, quả thực là hắn rất được cưng chiều. Được một người như vậy che chở, Hoàng Tư Chí từ nhỏ đã ngang ngược kiêu ngạo dị thường. Hơn nữa đi theo ông học mấy được mấy quyền pháp giết địch trên chiến trường, thường thường hắn cũng thích dùng quyền cước, xưng bá kinh thành. Đầu thập niên 90 trước sự giải thể của Xô Viết, Hoàng Tư Chí lợi dụng ông nội ở Xô Viết quen biết một vị tướng quân, lại bắt đầu kinh doanh Trung Nga, hơn nữa còn làm rất lớn, ngắn ngủn một năm, liền tích lũy được một số của cải khổng lồ. Nhưng ở trung kỳ thập niên 90, ông lão qua đời. Hoàng Tư Chí mặc dù là người ngang ngược kiêu ngạo, nhưng cũng không ngốc. Hắn biết trước kia người khác đều là nể mặt ông hắn mà nhường cho hắn. Bây giờ hắn hành sự cũng rất biết cân nhắc, mở công ty mậu dịch giết thời gian. Nhưng giang sơn dễ đổi, Hoàng Đại Công Tử thường thường vẫn hay phát sinh tranh cãi với người ngoài. Sau hai lần bị thiệt thòi, hắn liền bỏ tiền tuyển hai vệ sĩ theo bên mình. Cho nên vừa rồi bị Diệp Thiên cho một cước đạp vào bụng, Hoàng Tư Chí nhất thời liền phát tác. Hai bảo tiêu của hắn có chút bất đắc dĩ liếc nhau một cái, giơ chân hướng về Diệp Thiên. Thật sự là phiền toái. Diệp Thiên thở dài, nói với Vu Thanh Nhã: hai người chờ một chút, giải quyết bọn hắn rồi chúng ta đi. Diệp Thiên vỗ nhẹ nhẹ tay Vu Thanh Nhã, quay đầu trở lại nghênh đón hai bảo tiêu kia. Hai bên cũng biết sự tình không thể bỏ qua, đều không nói chuyện gì cơ, hơ, sơ, có quyền cước giao nhau. Người trẻ tuổi kia thảm rồi, một đấu hai, khẳng định đánh không lại bọn họ. Ngô quản lý đâu? Anh ấy không đến ai cũng khuyên không được Hoàng thiếu gia này. Ô, tôi không bị hoa mắt chứ? Sao hai vệ sĩ kia đều nằm úp sấp trên mặt đất nhỉ? Nhưng mọi người vây xem lập tức trợn mắt há hốc mồm. Vốn cho là Diệp Thiên sẽ bị hai người vạm vỡ kia đẩy ngã xuống đất, thế nhưng khi đánh nhau xong, ngã trên mặt đất phát ra tiếng rên rỉ, lại là hai bảo tiêu của Hoàng Tư Chí. Diệp Thiên vỗ vỗ tay, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoàng Tư Chí ngồi ở trên mặt đất cách đó không xa và đang ngẩn người không hiểu sao, nói: sau này ra ngoài ít gây chuyện thị phi thôi, trên đời này có người ngươi không thể trêu vào. Diệp Thiên có thể nhìn ra thượng đình người này căng đầy, sinh ra đã được sống trong nhung lụa, nhưng với tính cách của hắn, khẳng định không phải bản thân dốc sức làm ra được. Chỉ có thể nói người này đầu thai may mắn, sinh ra được ở trong một gia đình phú quý. Tục ngữ nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, con không ai giống ai. Ông là anh hùng cháu chưa chắc là hảo hán. Diệp Thiên cũng không muốn tính toán cùng những người như vậy, cảnh cáo người này một câu, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Ngươi đứng lại, dám động đậy ta bắn chết. Ngay khi Diệp Thiên sắp sửa xoay người, da đầu bỗng nhiên run lên, bởi vì hắn nhìn thấy người ngồi dưới đất kia lại lấy từ bên hông ra một khẩu súng, họng súng tối om đang chĩa về phía mình. Diệp Thiên xuất đạo tới nay gặp qua không ít chuyện, nhưng bị người khác dùng súng chĩa vào thì đây là lần đầu tiên. Hôm nay hắn đi ra ngoài mua xe, Vô Ngân và Đại Tề Thông Bảo đều không mang trên người. Ánh mắt đảo qua chân phải Diệp Thiên không hề có dấu hiệu rời đi. Người vừa bị hắn đánh ngã xuống đất lập tức đứng lên đi tới bên Hoàng Tư Chí. Cùng lúc đó thân thể Diệp Thiên nhanh chóng lùi lại, tay phải chìa ra từ dưới nách người nọ, gập lại, khẽ bóp, súng trong tay Hoàng Tư Chí liền thay đổi chủ nhân. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 263, vạch mặt. Từ khi súng ốm xuất hiện và được sử dụng cho chiến tranh hiện đại, cũng có nghĩa thời đại vũ khí lạnh chấm dứt. Cuối nhà Thanh đầu thời Dân Quốc, cũng không biết có bao nhiêu huyền thuật tông sư bỏ mạng dưới họng súng, như là Đại Đao Vương Ngũ chết trong loạn súng. Cho nên người tu luyện võ thuật cũng không dám coi thường đối với súng đạn. Năm đó khi lão đạo sĩ giết đám lính Nhật Bản từng thu được không ít súng, nhưng đều được ông ta chôn ở trước điện thờ. Theo lời Lý Thiện Nguyên, ứng dụng và phổ cập súng ốm làm cho văn minh nhân loại lui một bước dài. Diệp Thiên không biết sư phụ từ nơi nào nghe được triết lý như vậy, nhưng hắn và lão đạo giống nhau, đối với súng đều không có gì cảm tình. Khi Hoàng Tư Chí móc súng lục ra, Diệp Thiên không kho cảm giác ra đầu run lên, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác như là bị quái thú rình chằm chằm. Bởi vì Diệp Thiên hiểu được, võ công của hắn cao tới đâu cũng không ngăn cản được viên đạn nho nhỏ. Với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai cướp được súng trong tay đối phương, Diệp Thiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn thực không thích cảm giác sinh mệnh bị người khác uy hiếp. Sắc mặt Diệp Thiên tối sầm, lấy nòng súng chỉ vào đầu người nọ, nói: súng không thể loạn dùng, vạn nhất cướp cò, ngươi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Đừng, anh bạn, tôi chỉ đưa với anh thôi, trong súng này cũng không có viên đạn nào. Nhìn thấy Diệp Thiên nhanh như vậy, Hoàng Tư Chí biết mình hôm nay đụng vào miếng sắt, tiếp tục làm ầm ý nữa chỉ thiệt thân. Không có viên đạn nào. Diệp Thiên đưa tay kéo lòng súng, quả nhiên bên trong không có viên đạn nào bật ra. Sắc mặt lúc này mới dễ coi một chút, nhưng vẫn dùng họng súng chỉ vào Hoàng Tư Chí, nói: bắn không chết người cũng có thể đánh chết người, ngươi nói ta đánh kiểu gì thì tốt nhỉ? Anh bạn, đánh đâu cũng không thích hợp, đây là khẩu mở giao minh, rất đắt, đầu của tôi còn không đáng giá bằng nó đâu. Hôm nay tôi nhận thua, anh nói xem anh muốn gì. Hoàng Tư Chí thực thông minh, hắn sở dĩ ở thành Bắc Kinh hoành hành lâu như vậy, thứ nhất là người khác nể mặt ông hắn, thứ hai hắn cũng thức thời, rất ít khi chịu thiệt thòi. Mẹ nó, gặp tên lưu manh. Nghe được lời nói của Hoàng Tư Chí, Diệp Thiên lại thấy đau đầu, trước mắt bao người cũng không thể giết người. Hơn nữa đối phương dám dùng súng uy hiếp chính mình ở trước công chúng, nói vậy cũng là người có tiếng tăm. Diệp Thiên có thể sử dụng thuật pháp xử lý Phí Hạ Vĩ, đó là hắn trừng phạt đúng tội. Nhưng người trước mặt này chỉ là hơi chút ngấu ngược, không đến nỗi phải chết. Diệp Thiên đúng là biết không cách nào chỉ hắn. Dừng tay. Đang khi Diệp Thiên không biết nên làm thế nào cho phải, vang lên bên tai một giọng nói. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn lại, cùng người kia nhìn nhau một cái, hai người không khỏi ngây ngẩn cả người. Diệp Thiên, anh Hồ. Nhìn thấy người này, Diệp Thiên đi lại nghênh đón, hỏi: anh Hồ, sao anh lại ở chỗ này? Từ bên ngoài vào, đúng là người Diệp Thiên từng gặp mặt một lần, Hồ Quân. Nhưng sau khi từ khách sạn đi ra ngày đó, hai người cũng chỉ ngẫu nhiên đánh cú điện thoại, cũng chưa từng gặp mặt. Khổ, cửa hàng này chính là tôi mở ra mà. Hồ Quân cười khổ một tiếng, nhìn thấy súng lục trong tay Diệp Thiên, mở miệng hỏi: sao thế, sao lại dùng cả súng vậy? Có chuyện gì mọi người ngồi xuống giải quyết chứ? Thừa dịp Diệp Thiên cùng Hồ Quân nói chuyện, Hoàng Tư Chí từ trên mặt đất bò dậy, sắc mặt không tốt nhìn Diệp Thiên, nói với Hồ Quân. Lão Hồ, súng là của tôi, bị anh ta cướp được, anh không thể dương mắt nhìn huynh đệ bị ủy khuất chứ. Hoàng Tư Chí Vương, a, hơn o, quân cũng là kết huynh đệ, hắn nghĩ Hồ Quân đến đây nhất định là giúp mình. Hồ Quân nhíu mày, nói: tôi nói cậu này, Hoàng Tứ Nhi đã biết tôi mở cửa hàng ở đây, sao còn dám đem súng đến chỗ này? Trên Hoàng Tư Chí có ba người chị gái, những người biết hắn đều gọi hắn là Hoàng Tứ Nhi. Nhưng Hồ Quân và Hoàng Tư Chí vốn cũng không quá thân, chỉ là mới quen mà thôi. Từ sau khi hắn đến Bắc Kinh buôn bán, Hoàng Tư Chí liền bám lấy. Có điều Hoàng Tư Chí quen tật xấu, mỗi lần tới nơi này đều trêu chọc vào khách nữ, không thấy hắn thành tâm muốn mua xe, Hồ Quân cũng không thèm để ý đến hắn. Thấy tình hình trước mắt, lại liên tưởng tính khí háo sắc của Hoàng Tư Chí, Hồ Quân căn bản không cần hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra. Nghe được lời nói thờ ơ của Hồ Quân, phổi Hoàng Tư Chí thiếu chút nữa nổ tung, lớn giọng hét lên: nói cho anh biết này, Lão Hồ, anh cũng không thể đoán mò như vậy. Súng đó chính là di vật của ông tôi, hôm nay tôi lấy đến cho anh mở rộng tầm mắt, chuyện này anh không thể không quan tâm chứ. Sau khi ông Hoàng Tư Chí chết, Hoàng gia ngày một đi xuống, Hoàng Tư Chí cũng muốn bấu víu vào đâu đó, tiếp cận Hồ Quân tương đối mạnh. Một thời gian trước nghe nói Hồ Quân thích chơi súng, hắn đem khẩu bờ giao ninh chân quý của ông hắn ra, cũng là có ý khoe khoang. Hồ Quân khoát tay áo, nói: Hoàng Tứ Nhi, bình thường cậu thích làm ầm ĩ còn chưa tính, nhưng Diệp Thiên là huynh đệ của tôi, hôm nay việc này cậu hãy xin lỗi cậu ấy đi, mọi chuyện coi như bỏ qua. Mẹ nó, họ Hồ kia, hắn là huynh đệ của anh, tôi thì không chắc bảo ta nhận lỗi. Đầu óc anh có vấn đề à? Khiến Hoàng Tư Chí không nghĩ tới chính là Hồ Quân lại bảo hắn phải nhận lỗi, nhất thời liền lật mặt. Hồ Quân sắc mặt cũng lạnh xuống, nói: Hoàng Tứ Nhi, tôi muốn giữ lại chút thể diện cho cậu, đừng có không biết xấu hổ như vậy. Ông nội của Hồ Quân năm đó ở trong bộ đội, quân hàm cũng không thao hơn so với ông nội của Hoàng Tư Chí. Hơn nữa cha của Hồ Quân hiện tại đang ở vào thế mạnh, hơn xa Hoàng gia đã sắp suy tàn, hắn hoàn toàn không coi Hoàng Tư Chí là gì. Hơn nữa, tuy rằng Hồ Quân cùng Diệp Thiên tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng chỉ dựa vào hắn có thể kêu Đường Văn Viễn lão gia kia thành Lão Đường, đã làm cho Hồ Quân coi trọng Diệp Thiên. Phải biết rằng, vị Đường lão gia kia chính là người có khả năng che trời, có thể làm người ta méo mó miệng. Đừng nói ông nội của Hoàng Tư Chí đã chết rồi, cho dù ông nội hắn còn sống cũng sẽ không dám hỗn. Được, được lắm, họ Hồ kia, ta nhớ mặt ngươi, súng trả ta, chiếc xe kia ta cũng không cần, từ hôm nay trở đi thành Bắc Kinh có ngươi không có ta. Giới công tử ăn chơi thành Bắc Kinh này coi trọng nhất đúng là thể diện. Hiện tại Hồ Quân ở trước mặt mọi người nói cho hắn thể diện, nhưng Hoàng Tư Chí cũng có cần. Hồ Quân vươn tay ra, nói với Diệp Thiên: Diệp Thiên, súng này có thể cho tôi không? Diệp Thiên gật gật đầu, đưa khẩu súng giao cho Hồ Quân. Hắn đang không biết xử lý như thế nào thứ đồ chơi này. Hồ Quân cầm súng đưa cho Hoàng Tư Chí, nói: Tứ Nhi, tuổi của cũng không còn nhỏ rồi, nghe tôi khuyên một câu, sau này làm việc nên chín chắn chút, bớt gây họa cho chính mình. Ta làm việc không cần ngươi dạy. Hoàng Tư Chí cười lạnh một tiếng, xoay mặt nhìn về phía Diệp Thiên, nói: ngươi là Diệp Thiên phải không? Tứ gia, ta sẽ nhớ, chúng ta sẽ có ngày gặp mặt. Buông ra một câu, Hoàng Tư Chí mang theo hai bảo tiêu quay đầu rời đi. Hắn biết tiếp tục ở lại chỉ tổ mất mặt hơn nữa. Mẹ nó, loại người thế nào vậy? Nhìn thấy bóng lưng Hoàng Tư Chí, Diệp Thiên cũng đó sở khóc sở cười. Đi mua cái xe cũng gặp phải chuyện thế này, không lẽ sau này mình ra cửa hàng ngày đều phải bói một quẻ lành dữ mới được sao? Diệp Thiên, đừng chấp nhặt cậu ta, đi đến văn phòng tôi ngồi. Hồ Quân lắc lắc đầu, xoay mặt nhìn thấy Đường Tuyết Tuyết, không khỏi lặng đi một chút, Ôi, cháu của Đường lão gia cũng ở đây sao? Sắc mặt em so với trước kia tốt hơn nhiều. Hồ Quân từng gặp qua Đường Tuyết Tuyết một lần tại khách sạn, bây giờ lại thấy cô bé và Diệp Thiên cùng đi, trong lòng lại đang suy đoán quan hệ của Diệp Thiên cùng Đường gia. Nhưng Đường Tuyết Tuyết cũng không nói chuyện cùng Hồ Quân nhiều, gật gật đầu, lại đi theo sau Diệp Thiên. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: anh Hồ thôi vậy, vốn muốn mua xe, bị tên chó điên làm mất hứng thú, hôm nào chúng ta ngồi với nhau sau. Nói gì vậy? Diệp Thiên, lát nữa anh đưa cậu về nhà, xem Hoàng Tư Chí dám chơi cái trò gì. Hồ Quân còn tưởng rằng Diệp Thiên sợ Hoàng Tư Chí trả thù, lập tức vỗ ngực kéo Diệp Thiên về phía văn phòng. Diệp Thiên, sau này nếu Hoàng Tư Chí dám tìm cậu làm phiền, cậu đừng chấp nhặt cậu ta, nói một tiếng, tôi đi cắt đứt chân chó của cậu ta. Vào văn phòng rồi, Hồ Quân còn cam đoan với Diệp Thiên. Hồ Quân nói như vậy cũng là có nguyên nhân, tuy rằng hiện tại kinh doanh không được ý, nhưng ở kinh thành trong đám người giàu có kia, cũng có không ít trưởng bối không dám coi thường hắn. Chuyện trong giới ăn chơi, các trưởng bối sẽ không chen vào nhiều, nhưng nếu như bị người ngoài, sẽ có chút phiền phức. Hồ Quân nói lời này cũng là vì Diệp Thiên. Em hiểu rồi, anh Hồ, không thể trêu vào em còn không biết đường tránh đi sao? Diệp Thiên cười khổ lắc lắc đầu, từ xưa đến nay, người trong giang hồ không muốn nhất xính dáng đến người có thế lực, năng lực cá nhân cho dù mạnh nhường nào, khi đối mặt thế lực của một quốc gia sẽ có vẻ vô cùng nhỏ bé. Hơn nữa, sau lưng Diệp Thiên còn có một gia đình lớn như vậy, hắn thật sự dám làm ra chuyện không hay, một mình hắn bỏ mạng chân trời không nói, chỉ sợ còn liên lụy người nhà, cho nên Diệp Thiên đúng là sẽ không gây chuyện với Hoàng Tư Chí. Được rồi, lúc nào gặp lại anh sẽ tiếp tục cảnh cáo cậu ta. Diệp Thiên, cậu định mua xe gì? Nhắc nhở Diệp Thiên một câu, Hồ Quân liền chuyển đề tài. Đi mua xe, ai biết lại xảy ra việc thế này. Diệp Thiên gật gật đầu, có chút kỳ quái hỏi: đúng rồi, anh Hồ, không phải anh làm bên thiết bị thông tin sao? Tại sao lại mở cửa hàng xe này được? Hồ Quân mở miệng nói: trên tay có chút vốn nhàn, lại có chút quan hệ với công ty bơ mơ v, liền từ U Châu xin giấy phép mở cửa hàng bốn sơ này. Diệp Thiên, cậu vừa ý cái gì xe nào? Để anh tặng cậu một cái, xem như xin lỗi cậu về chuyện hôm nay. Không cần tặng. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: anh Hồ, em muốn một chiếc Land Rover, không biết bao lâu có thể lấy được xe. Land Rover? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, sắc mặt Hồ Quân có chút quái dị. Anh hỏi cậu, hôm nay không phải cố ý trừng trị Hoàng Tư Chí đấy chứ? Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 264, thông mạch. Anh Hồ, lời này có ý gì? Em giống người dối rãnh không có việc gì thích đi làm phiền chăng? Nghe được Hồ Quân nói vậy, Diệp Thiên có chút không vui. Hôm nay bạn gái mình bị người ta trêu chọc, nếu như mình lại phải nhìn, vậy cũng không đáng mặt nam nhân. Nói đùa thôi, đùa thôi. Nhìn thấy Diệp Thiên có chút tức giận, Hồ Quân vội vàng nói: xe Land Rover mà cậu thấy chính là Hoàng Tư Chí đặt trước, bây giờ cậu ta không mua nữa, cậu có thể lấy xe bất cứ lúc nào. Trùng hợp như thế sao? Diệp Thiên nghe vậy cũng ngây ngẩn cả người. Vừa rồi trước khi đi, hình như Hoàng Tư Chí cũng nói gì đó như là không mua xe nữa, thật không ngờ chính là cỗ xe Land Rover. Hồ Quân cười nói: thật đúng là rất trùng hợp, tiểu tử đó muốn góp cổ phần ở chỗ anh nhưng anh không đồng ý, chỉ là giúp cậu ta đặt mấy chiếc xe. Thì ra khi Hồ Quân mở cửa hàng bốn sơ này, Hoàng Tư Chí đã nghĩ ném chút tiền góp cổ phần, nhưng Hồ Quân vốn không thiếu tiền nên từ chối khéo. Nhưng từ sau Milimet cửa hàng được mở ra, Hoàng Tư Chí luôn quấn quýt lấy Hồ Quân, muốn Hồ Quân hỗ trợ hắn nhập khẩu một vài xe từ nước ngoài. Phải biết rằng, năm 1998, nhập khẩu từ nước ngoài thuế quan tương đối nặng và lại cần quan hệ nhất định. Tựa như xe Land Rover trong ga ra kia, nếu không phải công ty BMW đã tiếp quản Land Rover, mà Hồ Quân lại có quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo BMW, hắn cũng không thể nhập xe về quốc nội. Đương nhiên, chuyện này không có quan hệ gì với nghiệp vụ cửa hàng bốn sơ của Hồ Quân, thuần túy là hắn lợi dụng quan hệ tư nhân nhập khẩu một vài ô tô lấy tiền lời. Hơn nữa cũng không phải vì kiếm tiền, chỉ là vì nhân tình không thể chối từ thôi. Nghe xong Hồ Quân giải thích, Diệp Thiên hỏi: nói như vậy, em có thể đem cái xe đó đi ngay? Đại đa số đàn ông, ngoài sở thích là phụ nữ, chính là súng ốm cùng ô tô. Diệp Thiên không cảm hứng gì với súng ốm, nhưng bây giờ nghe thấy lập tức có thể đem cỗ xe Land Rover đi, trong lòng cũng có chút hưng phấn. Hồ Quân gật gật đầu, nói: đương nhiên là có thể, Diệp Thiên, việc hôm nay CIA ra ở trong cửa hàng của anh, chiếc xe này coi như là anh Hồ bồi thường cho cậu đi. Thoải mái tặng xe giá trị gần 100 vạn, Hồ Quân cũng không hề nháy mắt. Đây là bởi vì lúc trước Diệp Thiên góp ý cho hắn, đã khiến Hồ Quân có được lợi lộc. Đừng làm thế, anh Hồ, nếu anh làm như thế, em không lấy xe này nữa. Diệp Thiên nghe vậy lắc lắc đầu, hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, bởi vì tiền mà mang ơn người ta, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không làm. Được rồi, chiếc xe kia nhập khẩu và thuế quan tổng cộng hết 85 vạn, anh lấy cậu chừng đó. Hồ Quân cũng không còn miễn cưỡng, người có thể có quan hệ gần với đường ra ở Hồng Ca O, nơ, cơ như thế, sao lại thiếu 100 hay 80 vạn được. Nhìn thấy Diệp Thiên gật đầu đồng ý, Hồ Quân bảo người lấy ra hợp đồng tiêu thụ xe. Hai bên ký kết hợp đồng xong, Diệp Thiên lấy ra một tờ chi phiếu 100 vạn tiến hành chuyển khoản. Làm xong thủ tục, Diệp Thiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói: đúng rồi, anh Hồ, nên trích phần trăm cho cô nhân viên đó đó kia, các anh cũng phải mất tiền nhỉ. Đóa ra ở Triều Thanh cũng là một trường phái trong kỳ môn, thuật bói toán của Đóa Thế Lân ngay cả lão đạo sĩ đều khen không dứt miệng. Thấy Đóa Đóa làm việc ở đây, Diệp Thiên có thể đoán được Đóa ra truyền thừa khẳng định cũng đã mất, cho nên Diệp Thiên mới thuận miệng nói một câu như vậy, cũng là muốn giúp hậu nhân Đóa ra ngày xưa. Được chứ, không thiếu của cô ấy đâu, đến cuối tháng anh sẽ cho cô ấy tiền thưởng. Sau khi hỏi rõ, Hồ Quân gật đầu đồng ý. Diệp tiên sinh, đây là chìa khóa chiếc xe kia, trong xe dầu đã được đổ đầy, biển số xe chúng ta sẽ đưa đến cho anh sau 3 ngày làm việc. Ký tên vào hợp đồng xong, Ngô quản lý liền đi ra ngoài. Qua gần 10 phút đồng hồ sau, lại thấy tới trong văn phòng, cầm trong tay chìa khóa xe Land Rover. Cảm ơn Ngô quản lý, chuyện biển số xe làm phiền anh nhé. Diệp Thiên đứng lên nhận chìa khóa, nhìn về phía Hồ Quân nói: anh Hồ, em đi về trước. Hồ Quân đứng lên, giữ lại nói: Diệp lão đệ, hay là tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm? Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: không được, sức khỏe Tuyết Tuyết không tốt lắm, không thể ở bên ngoài được lâu, hôm nào em sẽ mời chúng ta đi ăn một bữa. Nghe thấy Diệp Thiên lấy lý do sức khỏe Đường Tuyết Tuyết, Hồ Quân cũng không còn giữ lại, cùng Diệp Thiên xuống dưới sân triển lãm. Chiếc xe Land Rover uy phong lẫm liệt đã dừng ở trước cửa. Năm 1998, ngoài một vài xe và xe Việt giã thông thường, quốc nội vẫn rất ít thấy loại xe này. Lúc này liền có không ít người vây quanh nơi này chỉ trỏ. Nhưng cuối cùng Diệp Thiên cũng không thể ngồi vào chiếc xe kia trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, bởi vì hắn còn phải lái cỗ xe Santana. Cuối cùng vẫn để Vu Thanh Nhã lái xe Land Rover, Diệp Thiên lái xe Santana đi theo sau. Về đến nhà, Diệp Thiên đem xe Santana tới nhà cũ. Hắn và cha đều đã đổi xe, xe này tự nhiên được giao cho Dượng hắn lái, dù sao cũng bán không được mấy tiền. Anh Diệp Thiên, ông nội của em đến đây. Mới vừa quay lại tứ hợp viện của mình, Vu Thanh Nhã và Đường Tuyết Tuyết liền sôi nổi đón chào. Ở sau lưng cô bé là Đường Văn Viễn với vẻ mặt tươi cười. Ô, lão Đường, ở nữa cần phải giao thêm tiền nha. Trở lại phòng, sau khi ngồi xuống, Diệp Thiên cười rất vui vẻ. Hôm nay mới tiêu gần 100 vạn, nhìn thấy con mồi này đương nhiên muốn tìm trở lại. Đường Văn Viễn cười híp mắt nói: không thành vấn đề, tôi tính mua luôn tứ hợp viện bên cạnh, sau này làm hàng xóm của cậu. Tập đoàn tài chính Đường thì ở Hồng Ca O, nơ, gơ kinh doanh vẫn rất tốt. Để tránh chuyện sau khi mình chết con cháu tranh chấp gia sản, Đường Văn Viễn sớm đã chỉ định người thừa kế và chia cổ phần cho mọi người trong gia tộc. Con hắn cũng hoàn toàn thoát ly khỏi việc kinh doanh. Nghe được Đường Văn Viễn nói vậy, Diệp Thiên nhìn kỹ tướng mạo hắn, lắc lắc đầu nói: lão Đường, mạng ông cách Trung Phú Quý là ở phía nam, nếu ông ở gần đây lâu, chỉ sợ sống không quá 3 năm. Cái gì? Cậu nói thực sao? Đường Văn Viễn bị lời nói của Diệp Thiên làm cho hoảng sợ. Dù là bản thân hắn và gia đình có hàng tỷ, cả đời này thấy vô số sóng to gió lớn, vào thời khắc này cũng không thoát được sợ hãi đối với sinh lão bệnh tử. Diệp Thiên gật gật đầu, nói: tục ngữ nói cố hương khó xa cách, tuổi của ông cũng lớn rồi, sau này tận lực ở lại Hồng Ca O, nơ, gơ đi. Vậy tôi còn có thể sống bao nhiêu năm? Đường Văn Viễn có chút căng thẳng nhìn Diệp Thiên. Nghe được ông nội nói vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tuyết Tuyết cũng lộ ra sự sợ hãi. Những năm còn trẻ ông làm việc thiếu suy nghĩ, tuy rằng thời trung niên bù lại, nhưng vẫn có thiếu sót đáng tiếc. Ở 83 tuổi sẽ có một kiếp nạn, nếu qua thì sẽ thọ 100 tuổi. Diệp Thiên đã sớm suy diễn được mệnh của Đường Văn Viễn, lúc này nói rất nhanh. Nghe được vậy, sắc mặt Đường Văn Viễn liên tiếp thay đổi. Kỳ thật nếu không phải gặp được Diệp Thiên, sang năm Đường Văn Viễn sẽ gặp đến một cái tai nạn. Nếu không qua được thì cũng chính là ngày giỗ của hắn. Nhưng cơ duyên trùng hợp, linh khí trong tứ hợp viện của Diệp Thiên khiến kiếp nạn của hắn được hóa giải. Đến lúc đó hy vọng cậu có thể ra tay cứu giúp. Đường Văn Viễn đứng dậy bái Diệp Thiên thật sâu. Hắn cách tuổi 83 cũng chỉ có vài năm. Đường Tuyết Tuyết cũng kéo ôm tay Diệp Thiên nói: anh Diệp Thiên, anh phải cứu ông nội của em nhé. Nói chuyện này không phải quá sớm sao? Lão Đường, sống lớn tuổi như vậy, ông còn sợ chết à? Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười: không phải còn sống được vẫn hơn là chết sao? Đường Văn Viễn bị Diệp Thiên nói cười khổ không thôi. Người càng có tiền càng tiếc mạng. Đường Văn Viễn biết ở Hồng Ca O, nơ, gơ có rất nhiều phú hào đều hết lòng tin theo Pháp Vương Ấn Độ. Không có gì hơn chính là muốn sống thêm vài năm. Đến lúc đó rồi nói sau. Mấy năm nay ông nhiều làm việc thiện, tóm lại là cũng không tệ. Diệp Thiên khoát tay, nhìn về phía Đường Tuyết Tuyết nói: em ở đây cũng hơn 1 tháng rồi, vừa lúc ông của em tới, từ sáng mai anh sẽ giúp em đả thông dương mạch hủy âm độc. Không bao lơ a u, lơ a, em có thể sống giống như người bình thường. Thật sao? Anh Diệp Thiên, em có thể đi dạo phố và đến trường như những người khác sao? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Đường Tuyết Tuyết lập tức chuyển rời sự chú ý. Ừ, Diệp Thiên khẳng định, gật gật đầu. 1 tuần chắc là được, hôm nay anh đi chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ chữa bệnh cho em. Diệp Thiên, cần chuẩn bị cái gì vậy, có cần tôi hỗ trợ hay không? Nhìn thấy bệnh của cháu gái sắp được chữa khỏi, Đường Văn Viễn cũng cười sung sướng. Tới lúc mình xảy ra chuyện không phải còn những mấy năm sao? Đến lúc đó có thể nhờ đến Diệp Thiên tương trợ. Ông thật là biết vuốt đuôi, nên chuẩn bị tôi đã sớm chuẩn bị. Nghe được Đường Văn Viễn nói, trong lòng Diệp Thiên hơi tức giận. Vì chữa bệnh cho Đường Tuyết Tuyết, Một thời gian trước hắn tiêu phí hơn 600 vạn, mua hơn 10 khối ngọc tốt nhất. Lúc này đâu cần giúp thì lại nghe Đường Văn Viễn nói muốn giúp đỡ. Nhưng lời này Diệp Thiên nói ra miệng cũng thấy xấu hổ. Dù sao nhận tiền người ta 4.000 vạn rồi, hắn đã hứa hẹn chữa khỏi cửu âm tuyệt mạch cho Đường Tuyết Tuyết. 600 vạn có đáng là bao? Tối đó, khi Chu Khiếu Thiên từ Phan Gia Viên trở về, Diệp Thiên liền bảo hắn tuần sau không cần đi nữa. Diệp Thiên giúp Đường Tuyết Tuyết đả thông dương mạch, tuy rằng quá trình không hề đáng sợ giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, nhưng cũng không được bị người khác quấy rầy. Có Chu Khiếu Thiên ở Tứ Hợp Viện, Diệp Thiên mới có thể yên tâm trị liệu cửu âm tuyệt mạch cho cô bé. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên đưa Đường Tuyết Tuyết vào phòng của hắn, bảo Đường Tuyết Tuyết bỏ giày ra. Diệp Thiên nói: Tuyết Tuyết, lát nữa em có thể sẽ cảm giác được có chút ngứa, ngàn vạn lần không được kêu ra tiếng, nhất định phải nhịn, bằng không chúng ta có thể sẽ uổng công. Dương mạch tuy rằng chỉ là một trong kỳ kinh bát mạch, nhưng nó do thân mạch lòng bàn chân, các huyệt phủ dương cho đến con ngươi cộng lại tổng cộng có 24 huyệt vị. Muốn hoàn toàn trị liệu cửu âm tuyệt mạch cho Đường Tuyết Tuyết, nhất định phải đả thông 24 huyệt vị này, khiến cho âm dương nhịp nhàng, nóng lạnh hài hòa mới được. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tuyết Tuyết tràn đầy sợ hãi, cắn môi nói: Anh Diệp Thiên, anh yên tâm đi, Tuyết Tuyết không sợ đau. Ngoài miệng nói không sợ, nhưng biểu hiện trên mặt Đường Tuyết Tuyết đã hoàn toàn bán rẻ cô bé. Nhìn thấy cây châm lóe sáng trong tay Diệp Thiên, Đường Tuyết Tuyết thiếu chút nữa đã cắn môi chảy máu. Được, anh thấy em nên ngủ một giấc đi. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ một tiếng, đưa tay lên huyệt ngọc trầm sau đầu Đường Tuyết Tuyết, nhẹ nhàng xoa bóp một cái. Đường Tuyết Tuyết nhất thời thân thể mềm nhũn, nằm xuống giường. Bởi vì đường âm hàn trong cơ thể Tuyết Tuyết tích lũy thời gian quá dài, một tháng này cũng chỉ làm hàn khí bị ngăn chặn, muốn đả thông dương mạch gần như không còn trên người cô, có thể là một việc rất khó. Còn Diệp Thiên cũng không cho rằng Đường Tuyết Tuyết có thể chịu được cảm giác ngứa chốc quá trình trị liệu, cho nên lúc này mới ra tay cho cô ngủ thật say. Chấm vào rượu trên bàn, Diệp Thiên đem ra ba cây châm dài ngắn không đồng nhất để tiêu độc, sau đó tay trái đặt lên chân phải Đường Tuyết Tuyết. Chỉ thấy tay phải Diệp Thiên nhanh như chớp điện nhoáng lên một cái, ba cái châm đã phân biệt cắm tại ba chỗ trên chân Đường Tuyết Tuyết. Mỗi một châm đều nhập huyệt đạo không sai tí nào, châm còn không ngừng động đậy. Hạ châm chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp trị liệu mới là quan trọng nhất. Chìa hai ngón tay, Diệp Thiên vê vê cây kim ở phía dưới chân, khí quanh thân lưu chuyển theo cây châm nho nhỏ này chậm rãi vào bên trong làn da Đường Tuyết Tuyết. Khả năng chịu đựng của kinh mạch con người là có hạn, người có sức khỏe cường tráng kinh mạch vững và rộng, sức khỏe kém thì kinh mạch tắc và hẹp. Còn giống trong tiểu thuyết võ hiệp, gì mà một tiếng trống hô lên làm tinh thần hăng hái thêm, đả thông kinh mạch hoàn toàn là vô nghĩa. Cho dù đối phương có công lực thâm hậu như vậy, người tiếp nhận cũng cần có kinh mạch thật vững vàng mới được. Diệp Thiên sử dụng thủ pháp thông mạch bằng châm, cùng lúc đả thông huyệt đạo còn có thông khí âm dương, có tác dụng làm tâm mạch mạnh lên. Đây cũng là một kế hoạch trị liệu mà Diệp Thiên suy nghĩ rất lâu mới ra. Nhưng điều này cần Diệp Thiên nắm trong tay chân khí trong cơ thể đạt tới trình độ tinh tế tỉ mỉ, nếu không đưa vào lượng chân khí quá lớn sẽ gây thương tổn đến kinh mạch Đường Tuyết Tuyết, mà đưa vào lượng nhỏ thì không cách nào khơi thông kinh mạch bị tắc, không có tác dụng. 10 phút đồng hồ trôi qua, tay phải chậm rãi vê vê cây châm, cái trán Diệp Thiên cũng chậm chậm xuất hiện những hạt mồ hôi thật nhỏ. 20 phút đồng hồ trôi qua, phía sau lưng Diệp Thiên đã bị mồ hôi làm sũng nước, mồ hôi như hạt đậu không ngừng từ cái trán chảy xuống. Tới 30 sau, Đường Tuyết Tuyết đang nắm trên giường đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ vô ý thức. Cho dù là trong giấc mộng, cô cũng có thể cảm nhận được cảm giác ngứa ngày từ cây châm trên chân truyền ra. Đường Văn Viễn và Chu Khiếu Thiên ước chừng đã đứng ở cửa hơn một giờ. Khi Diệp Thiên khơi thông kinh mạch cho Đường Tuyết Tuyết cần tuyệt đối im lặng, lúc này hai người đều bị chặn ngoài cửa. Nghe được trong phòng truyền ra tiếng kêu rên, Chu Khiếu Thiên có chút kỳ quái nói: Đường lão gia, tiếng của Tuyết Tuyết sao lại kỳ quái vậy? Hình như là ngứa quá không chịu nổi. Sắc mặt Đường Văn Viễn thay đổi, hắn nghe thanh âm kia có chút là lạ, nhưng vì tín nhiệm đối với Diệp Thiên, hắn vẫn nhìn không đẩy cửa đi vào. Mẹ nó, tiểu tử thúi này không làm chuyện xấu gì chứ? Tuy rằng ngoài miệng đề cao Diệp Thiên, nhưng trong lòng Đường Văn Viễn thật là có chút lo. Hắn là người từng trải, thông thường khi nghe loại thanh âm như vậy sẽ liên tưởng đến một số thứ khó nói. Hai người vào đi, Khiếu Thiên múc cho cô bé chậu nước. Suốt hơn một giờ, thanh âm có chút suy yếu của Diệp Thiên từ trong phòng truyền ra. Sớm chờ đến nóng lòng, Đường Văn Viễn vội vàng đẩy cửa ra, thấy cháu gái nằm ở trên giường quần áo phẳng phiu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thiên, cậu làm sao cậu mệt đến như vậy? Đưa ánh mắt chuyển tới trên người Diệp Thiên thì Đường Văn Viễn không khỏi hoảng sợ. Buổi sáng Diệp Thiên vẫn sảng khoái tinh thần, lúc này như là bị lôi lên từ dưới nước, quần áo trên người và tóc tai tất cả đều ướt sũng, vẻ mỏi mệt trên mặt lại càng đến cực điểm. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, hữu khí vô lực nói: Lão Đường, thiệt thòi lớn cho tôi, đây không phải chữa bệnh, quả thực chính là muốn lấy mạng của tôi. Về phương pháp trị liệu cửu âm tuyệt mạch, Diệp Thiên đều là từ trong bí thuật truyền thừa biết được. Dựa theo bí thuật mà nói, chỉ cần công lực của hắn đạt tới mức tuyệt hảo, trị liệu bệnh nan thế này cũng không khó khăn. Chính là khi bắt đầu ấm châm sâu vào huyệt rồi, Diệp Thiên mới ý thức được những lý thuyết trong truyền thừa đều là vô nghĩa. Hắn cơ hồ đã tiêu hao hết công lực toàn thân, khó khăn lắm mới đả thông một kinh mạch. Nếu không phải tứ hợp viện này được Diệp Thiên cải tạo thành tổ linh trận, có được linh khí vô tận, chỉ sợ đang tiến hành được một nửa, Diệp Thiên đã chống đỡ không nổi. Kỳ thật Diệp Thiên không biết, người bị bệnh cửu âm tuyệt mạch, rất ít có người có thể sống qua 12 tuổi. Nói cách khác, thông thường khi trị liệu cửu âm tuyệt mạch đều làm ở lúc 8-9 tuổi, người bị bệnh tắc kinh mạch còn không dễ như vậy. Nhưng Đường Tuyết Tuyết đã sống đến 18 tuổi, dương mạch trong cơ thể cô quả thực sống như là một cái suối khô, Diệp Thiên không chỉ phải khơi thông còn phải bắt nó lưu chuyển, khó khăn hơn tăng lên gấp 10 lần. Thấy bộ dạng Diệp Thiên thê thảm, trong lòng Đường Văn Viễn cũng có chút ngượng ngùng, cả lăm nói: Diệp Thiên, chuyện này thật sự là vất vả cho cậu. Đừng nói thừa, một tuần chỉ không xong bệnh của Tuyết Tuyết, ít nhất cần nửa tháng. Diệp Thiên hữu khí vô lực, chặt đứt lời nói Đường Văn Viễn, nói tiếp: Lão Đường, lần trước ông mua cái củ nhân sâm trăm năm ấy, ông tiếp tục mua thêm đi, tôi cần tẩm bổ. Kỳ thật Diệp Thiên tiêu hao chân khí, giống như là luyện võ mất sức, cũng không bị tổn thương nguyên khí, nhưng có thể mượn cơ hội giết Đường Văn Viễn một đao, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Diệp Thiên, bản thân tôi cũng muốn mua, nhưng loại nhân sâm đó bình thường đều không thấy bán. Đường Văn Viễn nghe vậy nở nụ cười khổ, hắn không thiếu tiền, nhưng trên đời này có thứ dùng tiền mua không được. Giống như là nhân sâm trăm năm như lời Diệp Thiên nói, cho dù ở thời cổ đại đều là thứ để dành cho người trong gia đình, làm sao có thể tùy tiện nhìn thấy. Lần trước mất hơn 800 vạn mua được một con sâm cũng xem như vận may không tệ. Được, vài chục năm cũng có thể dùng, ông xem rồi mua vài cân đến đây đi. Diệp Thiên cũng biết mình ép buộc, dùng ngón tay chỉ cái bàn nói: Trên mặt bàn có một phương thuốc là canh thông mạch tứ nhịp, tôi đã sửa, ông cứ theo đó mà làm. Canh thông mạch tứ nhịp vốn được dùng để trị liệu huyết nhịp tay chân, các chứng bệnh liên quan đến vi mạch tiểu mơ, bị Diệp Thiên đổi lại, lại có thể tiêu trừ âm hàn trong cơ thể Đường Tuyết Tuyết, có hiệu quả củng cố xương mạch. Được, tôi cho người đi lấy thuốc, Diệp Thiên, cậu yên tâm, nhân sâm tôi sẽ treo giá cao để mua, có thể mua bao nhiêu sẽ mua bằng được. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Đường Văn Viễn cũng không còn nói thêm, cầm phương thuốc, liền xoay người đi ra ngoài. Chu Khiếu Thiên vừa lúc đưa chậu nước vào phòng, cũng bị sắc mặt Diệp Thiên làm cho hoảng sợ. Sau khi rửa mặt, Diệp Thiên ngồi trong hậu viện thu hồi nguyên khí. Sau một buổi sáng, chân khí trong cơ thể bị tiêu hao đã được khôi phục. Khiến Diệp Thiên có chút kinh ngạc chính là, ngoài cảm giác có chút mệt mỏi trên tinh thần, chất lượng chân khí trong cơ thể dường như tinh khiết hơn so với trước kia một ít. Sau khi đạt được mức tuyệt hảo, Diệp Thiên cũng cảm giác cho dù nguyên khí trong viện có mạnh tới đâu, cho dù mình tu luyện thế nào, công lực của hắn đều đứng yên không tiến thêm được. Nhưng lần này chữa thương, hắn lại cảm thấy chân khí có tiến triển. Vì sợ là mình ảo giác, sau khi Diệp Thiên khôi phục công lực, lập tức liền bắt tay vào đả thông huyệt vị thứ hai cho Đường Tuyết Tuyết. Hơn một giờ sau, giống như lần trước, Diệp Thiên kiệt dùng sức lực, lại ngồi ở trong viện để đợi khôi phục. Ha ha, quả nhiên có hiệu quả. Khi màn đêm buông xuống, công lực Diệp Thiên cũng hồi phục xong. Sau khi đạt tới cảnh giới luyện khí hóa thần, Diệp Thiên không chỉ có giác quan thứ 6 càng thêm linh mẫn, có một vài khả năng như đoán biết trước, dự cảm, phán đoán, đồng thời có thể tra xét được tinh tế tỉ mỉ đối với thân thể của chính mình, một chút biến hóa nhỏ bé nào hắn đều có thể cảm giác được. Chẳng lẽ mình còn có thể đi vào đến cảnh giới luyện thần phản hư? Cảm thụ được biến hóa rất nhỏ trong cơ thể kia, trong đầu Diệp Thiên không khỏi tràn ngập suy nghĩ chủ quan. Luyện tinh hóa khí và luyện khí hóa thần đều là hai bước ngoặt trong võ công luyện khí của đạo gia, từ xưa đến nay có không ít người đạt tới. Nhưng là luyện thần phản hư thì khác, loại thuyết pháp này chỉ xuất hiện qua trong điển tịch của đạo gia. Phàm là người đạt tới loại cảnh giới này, không ai khác ngoài nhân vật Thủy Tổ Khai Sơn có thể bay lên trời giữa ban ngày, như là Cát Hồng Trương, Tam Phong. Thôi, trước hết vẫn phải trị hết bệnh cho tiểu nha đầu kia sớm một chút đã. Diệp Thiên lắc lắc đầu, đứng dậy đi sắc thuốc cho Đường Tuyết Tuyết. Thông mạch chân khí và trị liệu bằng dược liệu cũng giống nhau, không thể thiếu. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, Đường Tuyết Tuyết ban đầu ốm yếu, giờ phút này quả thực tựa như biến thành một người khác. Chiều cao vốn không đến 1m6, hiện tại ước chừng đã cao đến 1m65, dáng người gầy gò cũng trở nên đầy đặn. Hôm nay, trước khi trị liệu cho Đường Tuyết Tuyết, Diệp Thiên gọi Chu Khiếu Thiên tới, dặn dò: Khiếu Thiên, cắt hết nguồn điện của tứ hợp viện cho ta, ngươi ở cửa chính coi chừng, ai cũng không thể vào. Hôm nay Diệp Thiên đã thông một huyệt đạo cuối cùng cho Đường Tuyết Tuyết. Huyệt Phong Trì, chỉ cần đã thông một huyệt vị này, dương mạch toàn thân Đường Tuyết Tuyết liền thông suốt. Nhưng huyệt Phong Trì thần kinh ngoại biên tập trung nhiều, hơi không cẩn thận liền gây tổn thương đến đại não, nên Diệp Thiên không dám có chút khinh thường. Anh Diệp Thiên, hôm nay em có thể không ngủ được không? Ngồi ở trên giường lớn đặc chế cho cô bé, Đường Tuyết Tuyết mang vẻ mặt khẩn cầu nhìn Diệp Thiên. Tuy rằng sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều, cũng bắt đầu giống các cô gái bình thường đang dậy thì, nhưng tính cách Đường Tuyết Tuyết vẫn ngây thơ như trước kia. Không được, Tuyết Tuyết ngoan, ngủ một giấc là xong thôi. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói đùa gì vậy chứ? Hôm nay cần đả thông huyệt phong trì, thông toàn bộ dương mạch cửu âm tuyệt mạch của Tuyết Tuyết có thể trị dứt hay không, tất cả trông vào điều này. Diệp Thiên không chấp nhận được một chút phân tâm. Không đợi tiểu nha đầu tiếp tục đấu tranh, tay phải Diệp Thiên liền từ sau đầu cô bé ấm một cái. Chiêu thức ấy Diệp Thiên đã rất thuần thục. Sau khi để thân thể Đường Tuyết Tuyết nằm nghiêng, Diệp Thiên cầm lấy 9 khối ngọc thạch sớm chuẩn bị xong từ trên bàn. Những khối ngọc này đều là hình tròn, hoa văn mặt trên thì không như ngọc bình thường, được tạo hình một số đồ án bát quái. Đây chính là ôn ngọc mà Diệp Thiên mất 600 vạn mua được, trải qua hắn nuôi bằng dưỡng khí mới được sử dụng để bày trận. Kỳ thật vô luận là giới châu báu hay là giới cổ vật đều không có cái thuyết pháp về ôn ngọc này. nếu có cũng chỉ là thương gia dùng để lừa dối người. Nhưng trong kỳ môn lại có nhắc đến ôn nơ cơ o cơ quy quy cơ a y, gọi là ôn ngọc, kỳ thật chính là một loại nếp si te. Bởi vì nếp si te ánh sáng màu có khuynh hướng ôn hòa, dịu nhẹ, cho nên làm cho người ta cảm giác còn có một chút ấm áp. Kim Dung từng viết trong tác phẩm Thư Kiếm Nơ Cầu Lục một đoạn như vậy: xanh ngọc trong suốt, ở dưới ánh trăng phát ra ánh sáng nhu hòa, chạm vào như thấy ấm áp. Là nói về ôn ngọc. Ôn ngọc tốt nhất chính là dương chi bạch ngọc, giá cả cũng đắt nhất, bằng không Diệp Thiên cũng không cần tiêu phí 600 vạn để mua khối ngọc còn chưa tạo hình. Diệp Thiên đem 9 khối ngọc đặt phân biệt theo cửu cung phương vị bày tại bên người Đường Tuyết Tuyết. Hắn đang bố trí một loại trận pháp tên là cửu cung khóa âm trận. Trong thời gian nhất định, loại trận pháp này có thể ngăn chặn cửu âm tuyệt mạch trong người Đường Tuyết Tuyết, để giúp Diệp Thiên trong việc đả thông dương mạch của cô bé. Kinh mạch âm sát trong người quá nhiều tạo thành âm dương mất cân đối. Sau khi bày xong trận pháp, Diệp Thiên đứng ở đầu giường đưa ra một ngón tay, khai thông nguyên khí trong phòng, chỉ vào khối ngọc tại vị trí được làm mắt trận, đồng thời miệng hô lớn: cửu cung khóa âm trận mở. Theo tiếng hô của Diệp Thiên, linh khí được dẫn qua 9 khối ngọc trong trận pháp đột nhiên phát ra một ánh sáng chói lòa, bao phủ toàn thân Đường Tuyết Tuyết. Nhưng những khối ngọc này dù sao cũng không phải nhạc cụ của thầy tu, có hạn chế trong việc hàm chứa linh khí về số lượng và thời gian. Nhìn thấy trận pháp vận động, Diệp Thiên không dám thờ ơ, lấy ra một cây châm tiêu độc cắm vào huyệt phong trì sau tai Đường Tuyết Tuyết. Trải qua hơn nửa tháng trị liệu các huyệt bằng châm, không chỉ trị liệu được hơn phân nửa bệnh của Đường Tuyết Tuyết, ngay cả với bản thân Diệp Thiên cũng có được ít lợi không nhỏ. Hiện tại Diệp Thiên nắm trong tay chân khí trong cơ thể có thể nói là vô cùng thành thạo. Hơn nữa thông qua phương thức không ngừng tiêu hao chân khí trong cơ thể này, chất lượng chân khí bù đắp cũng trở nên tinh khiết hơn. Khi Diệp Thiên chế tạo bùa hay chạm khắc những khối ngọc này đều thể hiện rất rõ ràng. Dùng ngón cái cùng ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng vê vê cây châm, Diệp Thiên đem một luồng chân khí nhỏ hơn cả sợi tóc đẩy vào trong cơ thể Đường Tuyết Tuyết, giống như giọt nước mưa rơi xuống đá chảy lên kinh mạch. Sau khi đạt đến cảnh giới tuyệt hảo, số lượng chân khí trong cơ thể Diệp Thiên vô cùng khổng lồ. Cứ như vậy, mỗi lần một tia một luồng chân khí thẩm thấu đều có thể khiến chân khí của hắn tiêu hao hết. Có thể thấy được thông mạch khó khăn như thế nào. Hơn một giờ sau, cái trán Diệp Thiên đã tràn đầy mồ hôi. Nhưng bình thường thời gian này, cây châm vào huyệt trị liệu cũng sắp đã xong nhiệm vụ. Hả? Kinh mạch chỗ này sao không thấy chút dấu hiệu khơi thông nào nhỉ? Diệp Thiên đang đưa chân khí vào, chân mày bỗng nhiên nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, ngay tại huyệt phong trì, cho dù hắn dùng chân khí đẩy vào như thế nào cũng không thấy lớn hơn. Chẳng lẽ là chân khí không đủ? Diệp Thiên chần chờ một chút, đẩy chân khí ngưng tụ vào châm, tăng thêm một chút. Ai ra? Đường Tuyết Tuyết vốn đang ngủ say, đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, chân mày cũng nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia đau đớn. Không đúng. Diệp Thiên thấy thế liền tranh giảm bớt chân khí, thần kinh não bộ phát triển mạnh, vạn nhất xảy ra sai lầm, chính là biến Đường Tuyết Tuyết thành kẻ ngớ ngẩn cũng nên. Diệp Thiên cũng là kẻ bướng bỉnh, trong lòng thầm nghĩ. 23 cái huyệt đạo đều đã thông, mình không tin chỉ còn lại huyệt cuối cùng một mà không thông. Trước kia Diệp Thiên chỉ liệu một giờ là hao hết chân khí trong cơ thể, nhưng bây giờ hắn nắm giữ chân khí càng thêm thuần thục và cẩn thận, cho dù là liên tục 2 giờ, Diệp Thiên vẫn còn thừa dùng. Hơn 2 giờ sau, mồ hôi trên người Diệp Thiên đã như bùn tương, quần áo toàn thân đều sũng nước. Tuy rằng hai ngón tay bên tay phải vẫn vững như cũ, nhưng hơi thở Diệp Thiên giống như là con bò già đang sắp không chịu nổi sức nặng, đứng ngoài cửa cũng có thể nghe rõ ràng. Hàng ngày Đường Văn Viễn đều bê đến một cái ghế nằm chờ ở ngoài cửa, lúc này cũng ngồi không yên, bởi vì Chu Khiếu Thiên canh giữ ở cửa chính, hắn chỉ có thể một mình sốt ruột đi tới đi lui. Không được, những ôn ngọc này phẩm chất có hạn, trận pháp sắp duy trì không nổi nữa. Diệp Thiên thật ra còn có thể tiếp tục kiên trì thêm, nhưng hắn phát giác cửu cung khóa âm trận pháp này đã có chút lỏng lẻo, dương khí thông qua trận pháp dẫn vào, sắp áp chế không nổi âm mạch trong cơ thể Đường Tuyết Tuyết. Lần này không đả thông được huyệt đạo của Đường Tuyết Tuyết cũng không phải quan trọng lắm, nhưng muốn mua tiếp những khối ngọc đó về tạo thành trận pháp ít nhất cũng cần hơn một tháng. Mà bệnh của Đường Tuyết Tuyết là cửu âm tuyệt mạch, khi dương mạch chưa đả thông hết, âm sát khí mà cửu âm tuyệt mạch sinh ra sẽ đều phủ kín những kinh mạch mà Diệp Thiên đả thông từ trước, hơn nửa tháng vừa rồi coi như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, cố cũng không thể được. Trong đầu Diệp Thiên bỗng nhiên vang lên một câu mà Gia Cát Lượng từng nói qua. Thôi được, đành thuận theo ý trời vậy. Tốc độ vê châm của hai ngón tay Diệp Thiên rõ ràng nhanh hơn một ít, tăng lượng chân khí, đẩy khí vào châm, thông qua độ sâu của châm vào đến huyệt phong trì. Mở cho ta. Khi Diệp Thiên hô lên tiếng lo lắng này, tắt huyệt phong trì đột nhiên bị đẩy mạnh, dương mạch trên người Đường Tuyết Tuyết coi như hoàn toàn được đả thông. Ngay khi huyệt phong trì được đả thông, ở trong cơ thể Đường Tuyết Tuyết, một luồng dương khí cuồn cuộn dâng lên, xuất phát từ ngoài mắt cá chân, lên thẳng tới cổ, lại từ con ngươi chạy lên tận chân tóc. Dương mạch tuần hành lưu chuyển, khiến cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể Đường Tuyết Tuyết cảm nhận được nguy cơ, âm sát khí vốn bị trận pháp áp chế, lại mạnh mẽ bạo phát lên. Diệp Thiên lúc này đã muốn rút châm ra, nhưng hắn cảm nhận đối với nguyên khí trong cơ thể Đường Tuyết Tuyết rõ như lòng bàn tay. Mắt thấy âm sát khí muốn nuốt sạch dương khí vừa mới vận hành một vòng, trong miệng Diệp Thiên phát ra một tiếng gào to. Hợp cho ta. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cố lấy chút nguyên khí cuối cùng trong cơ thể đẩy vào trong mắt trận cửu cung khóa âm trận, nháy mắt trận pháp đầy ánh sáng vàng áp chế sát khí đang rối loạn lại. Mơ sát khí còn lại một chút trong kinh mạch, rốt cuộc ngăn trở không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ u, v quy quy o, nơ cơ mạch vận chuyển từng bước được đồng hóa. Sau 3 tuần, hai dòng khí âm dương trong cơ thể Đường Tuyết Tuyết đã được cân bằng. Tục ngữ nói, độc dương bất sinh, độc âm bất trường. Giữa âm và dương cũng không phải đơn độc và cố định không thay đổi, mà tồn tại tương đồng, sống dựa vào nhau, giảm và tăng có quan hệ chuyển hóa. Lúc này cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể Đường Tuyết Tuyết, sau khi được dương khí đồng hóa và làm dịu, chậm rãi phát sinh chuyển biến nhỏ không thể nhìn thấy, âm hàn sát khí không ngừng bị suy yếu. Thành công rồi. Khi cảm giác được dương mạch trong cơ thể Đường Tuyết Tuyết sẽ không bị âm mạch áp chế nữa, Diệp Thiên biết cửu âm tuyệt mạch của Đường Tuyết Tuyết xem như được chữa khỏi triệt để. Nhưng đối với phương pháp trị liệu cửu âm tuyệt mạch được truyền thừa trong đầu của vị tiền bối kia, Diệp Thiên cũng được lĩnh hội một phen, bởi vì khó khăn của phương pháp trị liệu cửu âm tuyệt mạch vượt xa vị tiền bối kia miêu tả. Đưa tay sờ một khối ngọc gần người, Diệp Thiên phát hiện khối ngọc đồng vẫn hình dạng như trước, nhưng hoàn toàn chỉ còn là bụi ngọc vụn, 600 vạn cứ như vậy mà tan biến. Lão Đường, xong rồi, cửu âm tuyệt mạch của Tuyết Tuyết đã khỏi rồi, sức khỏe của cô bé đã hoàn toàn tốt. Ngồi trong phòng lặng lặng điều hòa khí một lúc, Diệp Thiên đứng dậy, bởi vì hắn có thể nghe được tiếng bước chân đi tới đi lui của Đường Văn Viễn. Nếu mình tiếp tục không đi ra nói, ông lão kia không chừng thật sự nhìn không được mà đẩy cửa vào. Thật sao? Diệp Thiên, vất vả cho cậu quá. Đường Văn Viễn lập tức đẩy cửa đi vào trong nhà. Bệnh của cháu gái đã khiến ông ta lo lắng rất nhiều, hiện giờ nghe nói đã hoàn toàn chữa khỏi, vui sướng trong lòng Đường Văn Viễn quả thực không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Mẹ kiếp, đây không phải qua cầu rút ván đấy chú. chân khí toàn thân cũng đã như căn nhà trống. Diệp Thiên bị Đường Văn Viễn vỗ một cái mà lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Khụ khụ, Diệp Thiên, là tôi quá kích động, xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, ông lão đỏ mặt lên, vừa rồi đích thật là ông ta có chút kích động, vội vàng nói. Tôi bảo người đi lên núi Trường Bạch tìm mua một ít nhân sâm, xem chừng hôm nay có thể đưa tới, đến lúc đó có thể bồi bổ lại sức khỏe cho cậu rồi. Vậy còn không tệ. Diệp Thiên bất mãn chừng mắt nhìn Đường Văn Viễn một cái, nói. Ông gọi Chu Khiếu Thiên vào đi, Tuyết Tuyết còn nửa giờ nữa mới có thể tỉnh. Ha ha, sư phụ, hôm nay lại mệt đứt hơi rồi. Chu Khiếu Thiên đã miễn dịch đối với bộ dạng của Diệp Thiên sau mỗi lần chữa bệnh, đi vào hậu viện, mở miệng nói. Sư phụ, ngoài cửa có một người tìm sư phụ, tên là Đỗ Phi, ông ta nói có chuyện gấp, đã đợi hơn 2 giờ. Chu Khiếu Thiên đi theo Diệp Thiên thời gian tương đối ngắn, cũng chưa từng gặp qua Đỗ Phi, cho nên cũng chặn luôn vị hồng môn đại lão này ở ngoài cửa. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 265. Đại Đà. Đỗ Phi, ông ta đến có việc gì? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, tiện đà khoát tay, nói. Ta đi tắm rửa một cách trước đã, để cho ông ta về nhà cũ chờ ta đi. Tứ hợp viện này của Diệp Thiên nguyên khí sung túc, hắn cũng không muốn khiến cho mọi người đều biết. Ngay cả Đường Văn Viễn cũng bị hắn cảnh cáo vài lần, không được truyền bá về môi trường trong tứ hợp viện ra ngoài. Trở lại phòng rồi đi sang phòng tắm một phen. Lúc sau, Diệp Thiên thay lại một bộ quần áo mới. Tuy rằng chân khí trong cơ thể vẫn chưa khôi phục lại, nhưng tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Tuyết Tuyết tỉnh rồi. Đi vào trung viện, Diệp Thiên thấy Đường Tuyết Tuyết đang đứng ở trước mặt ông lão, trông rất hưng phấn. Nhìn thấy Diệp Thiên đi ra, Đường Tuyết Tuyết lập tức ôm lấy một cánh tay Diệp Thiên, nói. Anh Diệp Thiên, cảm ơn anh. Được lắm, anh Diệp Thiên mất sức lớn như vậy, chỉ cần đổi lấy một tiếng cảm ơn sao? Diệp Thiên xa sầm nét mặt, làm ra vẻ tức giận. Vậy, hay là em hôn anh một cái nhé? Đường Tuyết Tuyết nói xong liền kiếng chân hướng lên mặt Diệp Thiên. Thôi cảm ơn là được rồi. Diệp Thiên quẫn trí, vội vàng đẩy Đường Tuyết Tuyết ra. Nha đầu kia cũng không phải là bộ dáng như trước kia. Nếu như bị Vu Thanh Nhã chứng kiến, mình có thể thành người có tội. Buông cánh tay Diệp Thiên ra, trên mặt Đường Tuyết Tuyết lộ ra một tia tươi cười rảo hoạt, đầy sức sống chạy đuổi mao đầu. Cô cũng biết mình ở lại tứ hợp viện này không bao lâu nữa. Lão Đường, ông làm gì thế mà cười vui đến như vậy? Diệp Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác, tức giận nói. Tuyết Tuyết đều là bị ông dạy hư. Khụ khụ khụ. Đang mang vẻ mặt hiền lành nhìn cháu gái, Đường Văn Viễn bị những lời này của Diệp Thiên làm nghẹn họng, liên tục ho khan. Sao cậu như ăn phải thuốc súng thế? Sao cơn tức lớn như vậy? Nói nhảm. Tôi chỉ bệnh cho cháu ông xong còn chưa được đặt mông dính ghế đây, Đỗ Phi kia chạy đến đây, tôi đang nghĩ. Có phải ông ta tới tìm ông hay không? Diệp Thiên luôn không có thiện cảm gì đối với Tống gia, nên ngay cả người hay đi bên Tống Anh Lan là Đỗ Phi, hắn cũng chẳng có bao nhiêu ấn tượng tốt. Hơn nữa Diệp Thiên cũng không cho rằng Đỗ Phi tìm mình là có chuyện gì. Đường Văn Viễn lắc lắc đầu, nói. Không phải tìm tôi, vừa rồi tôi đã thấy Đỗ Phi, ông ta tới tìm cậu, nói là chuyện này rất gấp, có muốn tôi đi với cậu hay không? Dù Đường lão gia vừa rồi có đi gặp Đỗ Phi cũng đã ra khỏi tứ hợp viện, ông ta cũng không dám tự mình làm chủ cho Đỗ Phi vào nhà này. Chuyện này rất cấp bách. Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, chợt nhớ ra hắn từng dặn Đỗ Phi chú ý chuyện Tống gia o v nước ngoài, lập tức hiểu được gì đó. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên khoát tay với Đường Văn Viễn, nói. Lão Đường, ông không cần đi, khi nào nhân sâm mà ông nói được đưa tới, ông bảo Chu Khiếu Thiên giúp đỡ thu lại, tôi qua bên kia xem sao. Đường Văn Viễn mặc dù biết một chút về quan hệ Tống gia và mình, nhưng hắn dù sao cũng là người ngoài, việc này Diệp Thiên cũng không muốn cho hắn tham dự vào. Bác muốn đi ra ngoài. Vừa bước vào nhà cũ, Diệp Thiên liền gặp bác cả. Người trong nhà cũng không cần khách khí quá, tứ hợp viện mới lại cách đây không xa, qua lại nhiều thấy thần sắc bác cả của hắn tốt hơn so với trước kia nhiều. Nhà lão Lý lại cãi nhau, bác qua khuyên nhủ, ôi Tiểu Thiên, sắc mặt của cháu sao lại kém như vậy. Liếc mắt thấy mặt Diệp Thiên tái nhợt, Diệp Đông Lan có chút ngạc nhiên kêu lên, lão Diệp gia cũng chỉ có mỗi một người nối dõi, nên chuyện của Diệp Thiên, người cả nhà đều vô cùng quan tâm. Không so đâu ạ. Bác cứ đi đi, buổi tối đến tứ hợp viện của cháu ăn cơm nhé. Diệp Thiên cười khổ vài tiếng, chân bước mau vài bước, đi vào trong tứ hợp viện cũ. Đỗ Phi đang chờ trong phòng khách ở tiền viện nhìn thấy Diệp Thiên tiến vào, vội vàng đứng dậy cung kính hô. Ông nhỏ, lần trước sau khi uống được viên thuốc mà Diệp Thiên đưa cho, Đỗ Phi phun ra nửa đĩa máu tụ, lại điều dưỡng hơn nửa tháng mới chữa khỏi nội thương, cho nên đối với võ công của Diệp Thiên, Đỗ Phi hiện tại đã tâm phục khẩu phục. Diệp Thiên khoát tay áo, nói, lão Đỗ, ngồi đi. Đỗ Phi cũng là người hơn 60 tuổi, Diệp Thiên không biết gọi hắn thế nào, cũng như Đường Văn Viễn trước họ của hắn cho thêm chữ lão. Cũng không phải Diệp Thiên không hiểu kính già yêu trẻ, thật sự là hắn vai vế rất cao, trên giang hồ cũng không kể ngươi tuổi lớn nhỏ, ngoài so bì võ công chính là chú ý vai vế. Diệp Thiên xưng hô khác đi, Đỗ Phi cũng chịu không nổi. Sau khi ngồi xuống, Diệp Thiên nói, tổn thương đã tốt rồi nhỉ? Lần trước cũng là ta ra tay nặng một chút, trong khoảng thời gian này lão Đường mua về cho ta không ít dược liệu tốt, có thời gian ta sẽ chế vài viên thuốc đưa cho ông. Diệp Thiên đi theo lão đạo sĩ hành tẩu giang hồ, học được cách đối nhân xử thế, hắn cố nhiên có thể làm được trở mặt vô tình, nhưng lung lạc lòng người cũng là rất dễ. Hắn bảo Đỗ Phi lưu ý hành động của Tống gia ở hải ngoại, bây giờ lại thấy Đỗ Phi tìm mình, chắc là vì chuyện này, Diệp Thiên từ trước đến nay đối đãi người không bạc, nói không chừng được Đỗ Phi mang đến điều gì có lợi. Tôi, lần trước là tôi không đúng, ngài nên giáo huấn. Diệp Thiên nói những lời này khiến Đỗ Phi mang vẻ mặt cảm động, hận không thể làm cho thương thế của mình lần trước nghiêm trọng hơn. Diệp Thiên khoát tay áo, nói, chuyện này không nói nữa, lão Đỗ, hôm nay tìm tôi có chuyện gì? Đỗ Phi ở cân nhắc trong lòng một phen, mở miệng nói, tôi có đồ để theo chân Tống Hiểu Long, hôm qua hắn nói cho tôi biết một chuyện, tôi nghĩ, có thể việc này ngài nên biết. Chuyện gì? Diệp Thiên nhíu lông mày lại. Tên đồ đệ của tôi cùng Tống Hiểu Long đã đi Thái Lan một chuyến một thời gian trước, tìm được vị sư phụ nổi danh nhất nơi đó. Nhưng cụ thể bọn họ thương lượng chuyện gì, đệ tử của tôi không nghe được, chính là mơ hồ nghe thấy có người nhắc tới tên của ngài. Đỗ Phi vốn là con cháu môn chủ Hồng Môn, giao thiệp trong Hồng Môn ở hải ngoại khá rộng, đồ tử đồ tôn lại càng không kể xiết. Hơn 20 năm trước hắn nhận một người đệ tử, hiện tại đang là cận vệ của Tống Hiểu Long. Hồng Môn và Tống gia có rất nhiều mảng kinh doanh có liên quan, nhưng quan hệ song phương cũng không thực sự hòa hợp như mặt ngoài. Người như Đỗ Phi bên cạnh Tống Anh Lan, ngoài vai trò bảo hộ bà, cũng có một ý khác. Diệp Thiên nghe vậy trong lòng hơi ớn lạnh, nói, đại sư hàng đầu ạ, người nọ tên gọi là gì? Diệp Thiên từng nghe sư phụ nói qua, thuật sư hàng đầu Thái Lan kỳ thật cũng là xuất thân từ vu thuật Trung Quốc mà ra. Nhưng trải qua trăm ngàn năm, thuật sư đã thành một ngành, trong đó một số ít đại sư tu luyện cao thâm đạt đến hàng đầu, có khả năng không kém gì thuật sư hàng đầu quốc nội. Lý Thiện Nguyên từng cảnh cáo Diệp Thiên, sau này đi đến những chỗ đó, cố gắng không làm nảy sinh xung đột với những đại sư hàng đầu này, bởi vì ngoài một vài thuật sư hàng đầu có tâm, rất nhiều thuật sư hàng đầu tu hành theo phương pháp tà môn, tâm tính cũng không được tử tế. Đại sư đó tên là Đại Đà, ở Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Myanmar và những quốc gia Đông Nam Á đều có danh khí rất lớn. Sư phụ của ông ta từng là một vị đại pháp sư nổi tiếng Xiêm La trước kia. Sau khi tin được đồ đệ đưa đến, Đỗ Phi cũng cố ý đi thăm dò tìm hiểu một chút về đại sư hàng đầu kia, nghe thấy Diệp Thiên hỏi mới có thể đáp được. Diệp Thiên cũng chưa từng nghe qua tên Đại Đà mở ngoặc tròn xương Thái Đà đóng ngoặc tròn này, nghĩ một chút, mở miệng hỏi: "Ông có biết sư phụ ông ta tên gọi là gì không?" Đỗ Phi gật gật đầu, nói: "Biết, sư phụ ông ta là Nai Tha Tín. Cát Vượng Tố Tây Đại Sư, nghe nói còn sống, đã hơn 90 tuổi. Nai Tha Tín, Cát Vượng Tố Tây, không ngờ là ông ta." Nghe được tên này, trên mặt Diệp Thiên lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở Thái Lan, người tên Tha Tín quá nhiều, trong 10 người đàn ông thì phỏng chừng có đến 4-5 người đều mang tên liên quan đến tên Tha Tín và ba tụng này. Nhưng sau chữ Tha Tín còn có thêm danh đại sư, vậy chỉ có Nai Tha Tín, Cát Vượng Tố Tây ở Thái Lan. Người này là một nhân vật truyền kỳ, là quốc gia duy nhất Đông Nam Á không bị trở thành thuộc địa ở Thế chiến 2. Ngoài nguyên nhân vì Thái Lan nằm ở vị trí hai đại quốc thực dân Anh Pháp hòa hoãn xung đột, truyền thuyết về Nai Tha Tín, Cát Vượng Tố Tây đại sư cũng có tác dụng rất lớn. Bất kể truyền thuyết này là thật hay giả, nhưng ở Thái Lan, cho dù quốc vương Thái Lan gặp hắn cũng phải hành lễ cũng là chuyện thật. Lý Thiện Nguyên từng nói qua với Diệp Thiên, Nai Tha Tín ở Thái Lan là người ngoại quốc duy nhất ông ta gặp hiểu được thuật pháp. Tuy rằng hai nước khác nhau, thuật pháp hơi khác quốc nội, nhưng trình độ thuật pháp của ông ta cũng rất đáng kính nể. Cho nên nghe nói Đại Đà là đệ tử của Nai Tha Tín, sắc mặt Diệp Thiên cũng trở nên nghiêm túc. Thuật pháp giang hồ nhiều trường phái, không phải chỉ có ma y có thể giết người. Nhìn thấy Diệp Thiên thay đổi sắc mặt, Đỗ Phi mở miệng nói: Ngài quen người này sao? Nghe nói ông ta có danh tiếng rất cao ở Thái Lan. Tôi biết ông ta, sư phụ từng nhắc tới. Diệp Thiên gật gật đầu, lập tức nói: Lão Đỗ, chuyện này cảm ơn ông, bảo đệ tử của ông chú ý an toàn một chút. Đại sư hàng đầu cũng là người một môn phái, so sánh với thuật pháp quốc nội dẫn đường cho nguyên khí thiên địa tấn công, phương pháp tu luyện ở nước ngoài cũng có chút tà ác. Đặc biệt có một vài người khi luyện còn dùng da thịt và một số bộ phận của người chết. Hơn nữa thuật sư nước ngoài đa nghi gian xảo, thường xuyên giám sát hành động của người bên cạnh, cho nên Diệp Thiên mới nhắc nhở Đỗ Phi, bảo đồ đệ của hắn đừng bất cẩn. Nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Diệp Thiên, Đỗ Phi nói: Tôi hiểu rồi, trở về tôi sẽ nghĩ cách thông báo cho cậu ta. Được rồi, vậy ông đi trước đi, chuyện đó để tôi xử lý, ông không cần liên lụy vào. Diệp Thiên gật gật đầu, nếu Đại Đà thật sự nhận lời Tống Hiểu Long thì phải là đấu kỳ môn, Đỗ Phi hoàn toàn không có chút tác dụng. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 266, thay đổi chiến trường. Chuyện này cũng không phải dễ làm đâu. Tiến Đỗ Phi đi rồi, Diệp Thiên lập tức trở về tứ hợp viện của mình. Trên đường đi, hắn nhíu chặt mày, cũng nghĩ không ra cách gì đối phó. Nếu như là Diệp Thiên có một mình, hắn căn bản không sợ gì Đại Đà. Đừng nói là Đại Đà, chính là hắn, sư phụ của hắn là Nai Tha Tín, Cát Vượng Tố Tây đại sư, Diệp Thiên cũng sẽ không e dè. Nhưng thuật pháp nước ngoài không giống thuật pháp Trung Nguyên, thuật pháp nước ngoài nhiều thêm một chút dược dị, thủ đoạn lại càng thâm độc hơn, làm cho người ta rất là khó lòng phòng bị. Bản thân Diệp Thiên không sợ, cũng sợ sẽ làm phiền đến người nhà. Đây cũng là nguyên nhân trước kia các thầy tướng thường chỉ có một thân một mình, không sợ liên lụy người nhà, đi hành sự có thể tùy tâm, không kiêng sợ, thông thường nhân sĩ giang hồ căn bản không dám trêu chọc vào. Đang cao hứng phấn chấn nói chuyện cùng cháu gái, Đường Văn Viễn nhìn thấy Diệp Thiên cau mày đi vào tứ hợp viện, không khỏi kỳ quái hỏi. Diệp Thiên, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Diệp Thiên lộ ra vẻ tươi cười miễn cưỡng, nói. Không có việc gì, lão Đường, lát nữa tôi bảo bác cả lại đây nấu cơm. Buổi tối đều ăn ở đây, sáng mai ông và Tuyết Tuyết đi được rồi. Thuật pháp nước ngoài đa phần lấy ngũ độc làm vật trung gian, cũng chính là những con vật có độc thiên nhiên như rắn, rết, hạc tử, chi chu thiềm thử, là thường được thuật sư nước ngoài sử dụng nhất. Thuật sư nước ngoài thủ pháp cao minh, có thể nuôi ngàn vạn độc trùng, thủ đoạn người khác khó lòng phòng bị. Diệp Thiên có thể giữ được mình an toàn, nhưng không cách nào lo được cho người khác. Cảm giác này khiến Diệp Thiên uất mãi. Nếu như là đao thật kiếm thật mà đỏ sức, hắn sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng địch cố tình ẩn mình im lặng, cho dù chính mình thuật pháp cao minh tới đâu, cũng chỉ có thể đợi cho đối phương lộ diện mới có thể nghĩ ra biện pháp. Đường Văn Viễn là người như thế nào, từ lời của Diệp Thiên cũng nghe ra ý tứ gì khác, lập tức nói. Diệp Thiên, nếu có cái gì không hài lòng, hãy đi với tôi đến Hồng Ca O Nơ Gơ ở một thời gian đi. Tôi mới mua một căn nhà ở lưng chừng núi, nếu cậu thích cũng có thể giúp tôi bố trí phong thủy. Với thế lực của Đường Văn Viễn ở Hồng Ca O Nơ Gơ, thật không sợ phiền toái gì. Không nói đến thân phận của hắn trước kia ở Thanh Bang, ngay cả hiện tại trong tay nắm giữ phần tài sản cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào đều không dám khinh thường. Đi Hồng Ca O Nơ Gơ. Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút. Đúng vậy, mình ở lại Bắc Kinh sợ thân nhân bị liên lụy, nhưng ra khỏi Bắc Kinh này, vậy sinh tử có mạng này mà đấu. Thuật pháp nước ngoài tuy rằng lợi hại, mình cũng không có gì phải sợ bọn họ. Đường Văn Viễn nở nụ cười có chút ngạo nghễ nói. Cậu nói gì vậy? Tôi cũng sắp 80, thì sợ gì liên lụy không liên lụy. Hơn nữa, tới Hồng Ca O Nơ Gơ có người muốn đụng đến lão già khòm này cũng không phải chuyện dễ dàng. Tuy rằng năm đó sang đến Hồng Ca O Nơ Gơ Thanh Chấm Thang đã chia làm nhiều chấm thang phái, nhưng những đại lão chấm thang phái hiện tại đều là vãn bối của Đường Văn Viễn. Mỗi khi đến ngày lễ ngày Tết đều cũng tới cửa bái kiến ông ta. Cho nên cho dù có người từ bên ngoài vào Hồng Ca O Nơ Gơ muốn gây chuyện với Đường Văn Viễn, thì Cường Long không áp nổi rắn độc, chắc chắn phải được chấm thang phái bản địa Hồng Ca O Nơ Gơ thông qua. Như vậy ở Hồng Ca O Nơ Gơ chỉ cần phát sinh động tĩnh gì, Đường Văn Viễn đều có thể lập tức biết được. Giống như là mấy năm trước, con em siêu cấp phú hào Hồng Ca O Nơ Gơ nhiều lần bị bắt cóc, sau đó bị yêu cầu tiền chuộc lớn. Lúc ấy phú hào Hồng Ca O Nơ Gơ cơ hồ mỗi người đều cảm thấy bất an, đua nhau mời bảo kê quốc tịch nước ngoài. Nhưng không ai dám động vào Đường gia, đây là bởi vì vị được gọi là đại phú hào đó, nguyên là một cái gốc của xã hội đen Hồng Ca O Nơ Gơ, biết rõ địa vị của Đường Văn Viễn ở trong các chấm thang phái Hồng Ca O Nơ Gơ, không ai dám chọc vào. Nghe Đường Văn Viễn nói vậy, Diệp Thiên trầm ngâm một hồi, gật đầu nói. Cũng hay, nhà mới mua của ông vẫn chưa ở à. Đến lúc đó cho tôi ở một thời gian đi, tôi sẽ giúp ông trấn trạch. Được, tôi bảo người chuẩn bị cho cậu một chút, ngày mai chúng ta đi. Đường Văn Viễn liên tục gật đầu, có thể mời được Diệp Thiên xem phong thủy cho hắn, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Đúng rồi, thanh yên nguyệt đao của tôi không biết ông có cách nào mang ra ngoài không. Ngoài ra còn cả mao đầu, tôi cũng muốn mang nó qua, không biết được không. Bất kể là thuật pháp quốc nội hay là thuật pháp Đông Nam Á đều không liên quan đến vũ khí hiện đại. Còn yên nguyệt đao chính là hung khí, dùng để giao đấu giết địch tuyệt đối không người nào có thể ngăn. Hơn nữa cũng có thể phá giải một số tà thuật. Còn mao đầu thì là khắc tinh của những độc chất và côn trùng kia. Diệp Thiên phát hiện từ sau khi mao đầu đến tứ hợp viện, bất kể là tứ hợp viện cũ hay mới, những con rết hay loài bò sát linh tinh liền tuyệt chủng. Mao đầu cũng cho đi hồng ca o, nơ, gơ. Được, được chứ? Luôn ngồi bên cạnh nghe ông nội nói chuyện cùng Diệp Thiên, Đường Tuyết Tuyết nghe được Diệp Thiên muốn cho mao đầu đi hồng ca o, nơ, gơ, không khỏi cao hứng nhảy dựng lên. Tại đây trong thời gian hơn một tháng, làm bạn với cô nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là mao đầu. Đường Văn Viễn sờ sờ đầu cháu gái yêu, nói: vấn đề này không lớn, máy bay tư nhân của ông đang đậu ở Bắc Kinh, sáng mai ông đi tìm người có giấy phép lái máy bay, hẳn là có thể mang được. Sư phụ, con cũng muốn cùng sư phụ đi hồng ca o, nơ, gơ. Chu Khiếu Thiên không biết khi nào cũng đã về tới trung viện, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Diệp Thiên, người trẻ tuổi nơ, u, o, nơ, dơ, dơ, quy, quy, y, ra nước ngoài trải nghiệm, huống chi là hồng ca o, nơ, gơ, đại đô thị quốc tế chứ. Lần này không được, lần sau có cơ hội ta nhất định mang ngươi đi. Diệp Thiên lắc lắc đầu, lần này cũng không phải là hắn đi hồng ca o, nơ, gơ, du lịch. Quá trình người trong kỳ môn đấu pháp hung hiểm vô cùng, Diệp Thiên có thể tự bảo vệ mình, nhưng cũng không dám nói có thể bảo vệ an toàn người bên cạnh. Nếu không hắn cũng không cần phải rời khỏi Bắc Kinh. Được rồi, sư phụ, lần sau người phải mang con đi nhé. Chu Khiếu Thiên tội nghiệp nhìn về phía Diệp Thiên. Trong khoảng thời gian này Đường Tuyết Tuyết và Chu Khiếu Thiên cũng rất thân, lập tức nói: anh Khiếu Thiên, lần sau em mời anh đi. Được rồi, Khiếu Thiên, ngươi đi gọi điện thoại cho ba ta, bảo họ tối tới dùng cơm, ta mệt, đi nghỉ ngơi chút. Diệp Thiên khoát tay, đi về hậu viện. Hôm nay thông mạch cho Đường Tuyết Tuyết cơ hồ đã tiêu hao hết công lực toàn thân của hắn, cần điều dưỡng thật tốt. Nhất là nghe được tin Tống Hiểu Long đi Thái Lan mời đại đà, trong lòng Diệp Thiên cũng xuất hiện một tia báo động. Hắn cần bảo trì thể lực dồi dào nhất để ứng phó những chuyện xảy ra bất ngờ. Đợi cho Diệp Thiên ngồi dưỡng khí xong, sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Hậu viện yên tĩnh như lúc ban đầu, trung viện thì náo nhiệt vô cùng. Bởi vì ngoài mấy người ở tứ hợp viện cũ, cả nhà bác hai của Diệp Thiên cũng đã tới. Tiểu Tuấn Hàn đang truy đuổi mao đầu, khiến cho nó xù hết lông lên. Nghe trung viện truyền đến tiếng ồn, trong lòng Diệp Thiên dâng lên một chút lo lắng. Thủ nhỏ cùng với cha sống dựa vào nhau, trong lòng Diệp Thiên vốn là có chút lãnh đạm. Nhưng từ khi về Bắc Kinh định cư, Diệp Thiên cũng từ từ quen cảm giác được thân nhân che chở. Thuật pháp nước ngoài, hừ, Tống Hiểu Long. Trong mắt Diệp Thiên xuất hiện một tia lạnh, hắn ước gì Tống Hiểu Long lần này cùng đại đà đi hồng ca o, nơ, gơ sẽ dễ giải quyết hơn. Phải biết rằng thi triển thuật pháp cũng bị hạn chế bởi không gian và thời gian, cái gọi là cách ngàn dặm lấy mạng người chỉ là truyền thuyết mà thôi. Với công lực của Diệp Thiên hiện tại, miễn cưỡng có thể thi triển thuật pháp trong phạm vi trăm dặm, vượt qua phạm vi này thì lực không đạt được, nếu không hắn hoàn toàn có thể dồn Tống Hiểu Long vào chỗ chết. Thuật pháp nước ngoài cũng là như thế, muốn đối phó Diệp Thiên, nhất định phải ở nơi nào gần hắn. Nếu đại đà có thể ở Thái Lan mà gây ảnh hưởng đến Diệp Thiên, vậy hắn không phải là người, mà là thần. Danh con thật không biết điều gì cả, cả nhà đều chờ con ra ăn cơm đây. Nhìn thấy con đi ra từ hậu viện, Diệp Đông Bình cười mắng, nhưng ông biết hôm nay Diệp Thiên đã thông dương mạch cho Đường Tuyết Tuyết cũng là mệt muốn chết rồi, nên không nói thêm cái gì. Lúc ăn cơm Diệp Thiên đề cập chuyện muốn đi hồng ca o, nơ, gơ, cả nhà cũng đều cho là hắn được Đường Văn Viễn mời, cũng không để ý, chỉ có Diệp Đông Lan căn dặn Diệp Thiên phải chú ý an toàn. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên điện thoại cho Đỗ Phi, bảo cho hắn biết tin mình đi hồng ca o, nơ, gơ để cho tin này được truyền ra. Còn Đỗ Phi làm như thế nào, Diệp Thiên sẽ không lo, để tử hồng môn có mặt trên toàn thế giới, hắn tự nhiên có biện pháp của mình. Đường Văn Viễn thì lại tự mình ra mặt tìm nơ gơ hơ a nơ hơ tương quan làm công tác chuẩn bị khi Diệp Thiên với hắn mang theo bảo đao vào Hồng Ca O nơ gơ. Chuyện này đối với người bình thường có lẽ khó ngang lên trời, nhưng vì Đường lão gia ra mặt chỉ là việc rất nhỏ thôi. Tới buổi trưa, Đường Văn Viễn đứng ở sân bay thủ đô, lên máy bay tư nhân rồi rời khỏi Bắc Kinh, chở theo Diệp Thiên và mấy người bay tới Hồng Ca O nơ gơ. Lão Đường, những người có tiền các ông thật sự là xa xỉ, một máy bay riêng thế này ít nhất cũng mấy ngàn vạn nhỉ. Nhìn thấy thảm quý dưới chân, ngồi trên ghế salon bằng da thật của Italy, Diệp Thiên thở dài. Vốn cho là mình có mấy ngàn vạn đã thực giỏi lắm, nhưng so với Đường Văn Viễn, bản thân thật sự chỉ như tên ăn mày. Những thứ không nói đâu xa, chỉ riêng cái máy bay này và mấy tiếp viên hàng không xinh xắn đứng cạnh có thể khiến Diệp Thiên cảm nhận mình nghèo rớt mồm tơi. Ha ha, không đáng là bao đâu. Đường Văn Viễn cười cười, máy bay riêng của ông ta cũng tốn hơn 2 ức đô la Hồng Ca O nơ gơ mua được từ một công ty chế tạo máy bay của Mỹ. Nhưng với tuổi và thân phận của ông ta, đương nhiên sẽ không khoe khoang với Diệp Thiên làm gì. Đường Văn Viễn nhìn về Diệp Thiên, đột nhiên nói: Diệp Thiên, với bản lĩnh của cậu, muốn mua máy bay loại này cũng không phải việc khó, hay là tôi tặng cho cậu? Nghĩ lại chuyện một thời gian trước, ở Tứ Hợp Viện, Diệp Thiên nhắc mình có cái hạn khi 83 tuổi, trong lòng Đường Văn Viễn cũng có chút lo lo, hắn ước gì Diệp Thiên thốt ra yêu cầu tài chính từ mình. Nhưng ông ta thốt ra lời này cũng khiến mấy tiếp viên hàng không xinh đẹp và tuổi còn trẻ bên cạnh, nhất thời lộ ra bộ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 267, mới tới xứ người. Ban đầu, Diệp Thiên nói chuyện cùng Đường Văn Viễn, khẩu khí cũng đã khiến mấy tiếp viên hàng không xinh xắn kinh ngạc không hiểu sao. Nhưng các cô đã được huấn luyện rất nghiêm khắc, khi ông chủ nói chuyện, luôn luôn phải là vào tai trái ra tai phải. Nhưng trước mắt nghe được Đường Văn Viễn lại định tặng không máy bay này cho Diệp Thiên sử dụng, trong lòng mấy tiếp viên hàng không này thật khiếp sợ, biểu hiện ngay tại trên mặt, bởi vì các cô hiểu rất rõ giá trị cái máy bay này. Phải biết rằng, loại máy bay này toàn bộ thế giới chỉ có 50 cái, riêng máy bay đắt là hơn 3.000 vạn đô la, còn không tính là đồ trang sức đắt giá bên trong máy bay, toàn bộ cộng lại chỉ sợ cũng cần đến 400.000 đô la. Mà một máy bay đáng tiền như thế, với Đường Văn Viễn cứ như một món đồ chơi thuận miệng liền tặng cho người ta, không thể không khiến cho mấy tiểu thư xinh đẹp này mơ tưởng hảo huyền ở trong lòng. Hai, ông tặng máy bay cho tôi thì tôi cũng không dùng nổi, tốt nhất là thôi đi. Diệp Thiên cũng chú ý thấy biểu hiện của mấy tiếp viên hàng không đứng ở đối diện hắn. Lúc nói chuyện hắn cũng không tiếp tục gọi Đường Văn Viễn là lão Đường nữa. Ở quốc nội, danh tiếng Đường Văn Viễn có thể có người không biết. Nhưng ở Hồng Ca O, nơ gơ, ông ta tuyệt đối thuộc loại người có thể ra vào các ban ngành chính phủ, thân phận địa vị không phải bình thường. Những thứ không nói đâu xa, chính là khi Đường Văn Viễn xuất hành, những phóng viên rình mò bên người thậm chí còn hơn cả minh tinh, Diệp Thiên nói chuyện vô ý, chỉ sợ cũng sẽ được lên báo Hồng Ca O, nơ gơ. Đường Văn Viễn cũng ý thức được mấy tiếp viên hàng không đứng ở bên cạnh, hắn và Diệp Thiên trao đổi có nhiều bất tiện, khoát tay nói: Được rồi, nơi này không có việc gì, các cô đi nghỉ ngơi đi. Vâng thưa Đường tiên sinh. Một tiếp viên hàng không đứng đầu lên tiếng, dẫn theo ba người khác vào phòng nghỉ cho nhân viên, hơn nữa còn đóng chặt cửa lại. A Vi, người tuổi trẻ kia là ai nhỉ? Còn dám kêu ông chủ là lão Đường? Tôi đoán chừng là đại nhân vật ở nội địa chăng? Bằng không ai dám xưng hô như vậy với Đường tiên sinh. Tôi thấy không giống, những công tử ăn chơi ăn nói đâu có như vậy. Các cô không biết đấy, người trẻ tuổi kia còn đem đại đao máy bay, thật là phong độ. Mấy cô gái vừa vào đến phòng nghỉ, nhất thời líu díu nghị luận. Vừa rồi nghe Đường Văn Viễn cùng Diệp Thiên nói chuyện, các cô đã thấy bị chấn động rất lớn. Nhưng mấy cô gái đoán già đoán non cũng không hiểu được nhân vật mang theo đại đao lên máy bay rốt cuộc là thân phận gì. Diệp Thiên đến Hồng Ca O Nơ Gơ, tôi còn có chút việc muốn phiền cậu. Đợi cho bốn tiếp viên hàng không vào đến khoang nhân viên, Đường Văn Viễn nhìn về phía Diệp Thiên. Chuyện gì? Diệp Thiên ngẩng đầu nói tiếp. Nhưng lão Đường, tôi nói thật với ông, lần này đi Hồng Ca O Nơ Gơ là tôi muốn giải quyết một chuyện, đến lúc đó tốt nhất ông không nên quá thân cận với tôi. Diệp Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Lão Đường, tôi ở Hồng Ca O Nơ Gơ nói chuyện vẫn còn có chút trọng lượng, có chuyện gì tôi giúp cậu giải quyết không được sao? Nhìn thấy Diệp Thiên mang theo thanh Yên Nguyệt đao, trong lòng Đường Văn Viễn hơi cảm giác không ổn. Tuy rằng ông ta xuất thân giang hồ, nhưng hiện tại là thời đại nào? Người khác muốn tìm anh gây phiền toái còn sử dụng vũ khí lạnh sao? Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: Lão Đường, chuyện này ông không nên nhúc tay vào, hơn nữa cũng không biết đối phương sẽ tới hay không. Đỗ Phi đã nói cho Diệp Thiên biết Tống Hiểu Long đi Thái Lan tìm Đại Đà, nhưng Đại Đà có đồng ý ra tay hay không, ngay cả người đệ tử của Đỗ Phi kia cũng không biết. Diệp Thiên cũng sợ liên lụy tới người nhà, nên chuẩn bị trước mà thôi. Hắn bảo Đỗ Phi phao tin mình ở Hồng Ca O Nơ Gơ một tháng, chắc chắn cho dù Đại Đà không đến, Tống Hiểu Long cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phải biết rằng chuyện kiểm tra và giám sát với người nước ngoài ở quốc nội tương đối nghiêm khắc. Một vài người ở nước ngoài có thân thế cao, về nước cũng bị các ban nơ gơ hơ a nơ hơ tương quan xét duyệt. Muốn làm chuyện gì cũng không dễ dàng. Nhưng Hồng Ca O Nơ Gơ là một nơi tụ hội quốc tế. Mỗi ngày người ngoại quốc đến rồi đi vô số kể, nơi này muốn đưa mấy sát thủ vào cũng sẽ không khiến cho nơ gơ hơ a nơ hơ tương quan chú ý. Được, lão Đường, ông nói một chút chuyện gì muốn tôi hỗ trợ đi. Thấy vẻ mặt không hề lưu tâm của Đường Văn Viễn, Diệp Thiên cũng không còn nhiều lời. Kỳ môn giang hồ quá xa rời cuộc sống người thường, cho dù người như Đường Văn Viễn cũng không cách nào nhúc tay vào. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Đường Văn Viễn nói: Là thế này, tôi có một ông bạn bị người ta bắt cóc trong khoảng năm 1990, đã qua 8 năm đều không có tin tức gì, tôi nghĩ nhờ cậu xem giúp, xem ông ta còn sống hay không. Người nào vậy? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, tiện đà cười nói: Lão Đường, vừa rồi không phải ông nói ở Hồng Ca O Nơ Gơ ông có địa vị như thế nào đó sao? Vì sao ngay cả chút chuyện ấy cũng không làm được? Mấu chốt là bọn chúng không phải người Hồng Ca O Nơ Gơ, bằng không tôi lại không có biện pháp sao? Đường Văn Viễn cười khổ một tiếng, chỉ vào một quyển tạp chí trên bàn trà, nói: Cậu xem đi, chính là chồng của ba ấy. Ôi, bạn bè đã vài chục năm rồi, nếu cậu có cách thì giúp một tay đi. Tạp chí Forbes. Diệp Thiên cầm lấy xem, là tạp chí tiếng Anh. Mặc dù hắn không học xong đại học, nhưng anh ngữ vẫn nói được không tồi, đọc cũng không cảm thấy quá sức. Nhưng trong những năm 1998 này, tạp chí Forbes ở quốc nội cũng không có nổi tiếng. Diệp Thiên lần đầu tiên nhìn thấy tên này, một vài số liệu bên trong khiến cho hắn chú ý. Cứ thật, một phụ nữ mà xếp trong hạng 10 người giàu nhất châu Á, lão Đường, bà ấy còn mạnh hơn so với ông đấy. Xem hết giới thiệu vắn tắt về người đàn bà trong ảnh chụp mà Đường Văn Viễn chỉ vào, Diệp Thiên không khỏi chặt lưỡi. Có tiền cũng chưa chắc đã là chuyện tốt đâu. Ông bạn của tôi từng bị bắt trong những năm 80, chi hơn 1.000 vạn đô la tiền chuộc. Người không có việc gì. Nhưng đến năm 1990 bị bắt cóc lần nữa, liền không còn có tin tức của ông ta. Đường Văn Viễn lắc lắc đầu, nói tiếp: Mấy chục tỷ gia sản, giờ lại thành mầm tai họa, cũng đã không ít năm, vậy mà vẫn không thoát ra được. những năm 80 đã đòi chuộc đến hơn 1.000 đô la. Lão Đường ở Hồng Ca O, nơ gơ chuyện bắt cóc người giàu có phải đường tắt để phát tài hay không? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút. Những năm 80, hơn 1.000 vạn đô la, nếu là hiện tại ít nhất cũng phải 100 triệu đấy chứ. Bọn bắt cóc vơ vét tài sản này còn phát tài nhanh hơn so với cướp ngân hàng. Phát tài thì nhanh, nhưng chết cũng mau. Đường Văn Viễn nghe vậy cười lạnh một tiếng. Sau khi người bạn của ông ta bị bắt cóc, Hồng Ca O, Nơ Gơ lại xuất hiện một vụ bắt cóc phú hào khác. Hơn nữa nhiều lần gây án thành công, tiền chuộc cao hơn 10 triệu đô la. Hồng Ca O, Nơ Gơ đã đánh động các phú hào Hồng Ca O, Nơ Gơ. Nhưng ngay tại năm đó đội bắt cóc kia cũng bị bắt hết. Hơn nữa Đường Văn Viễn cũng có được tin rất chuẩn, năm tên thủ phạm không lâu sau đã bị xử bắn. Ha ha, có đôi khi hiểm họa ở khắp nơi. Diệp Thiên cười cười, nói một câu không đầu không đuôi, nhìn về phía Đường Văn Viễn, nói: đến lúc đó ông hãy sắp xếp cho người đó đến gặp tôi nhé. Nhưng chỉ 3 ngày kể từ ngày tôi tới Hồng Ca O, nơ gơ, qua 3 ngày này tôi không gặp người lạ. Diệp Thiên ước chừng nhiều nhất 3 ngày Tống Hiểu Long cũng sẽ có phản ứng. Nếu khi đấu pháp lại có người ngoài, Diệp Thiên khó tránh sẽ bị phân tâm, cho nên mới đưa ra cái yêu cầu như vậy. Được, sáng mai tôi sẽ sắp xếp, nhân tiện cũng giới thiệu cho cậu mấy ông bạn của tôi. Nói tới đây, Đường Văn Viễn cười khổ một tiếng. Sáng mai cậu cũng đừng kêu tôi Lão Đường nhé, truyền đi ra thì mặt mũi tôi cũng chẳng còn. Sau hơn 3 giờ bay, máy bay riêng của Đường Văn Viễn đáp xuống sân bay Hồng Ca O, nơ gơ. Máy bay vừa mới dừng lại, một chiếc xe bọc thép đã dừng ở bên cạnh máy bay. Quả nhiên là phương Nam, thời tiết thật đúng là nóng hơn. Mang theo Yên Nguyệt Đao vừa mới đi xuống máy bay, Diệp Thiên cũng cảm giác một hơi nóng tràn đến. So sánh với sức xôn xao rào thành Bắc Kinh hiện nay, nói này cũng đã được coi là mùa hè. Chíp chíp, chíp chíp. Mao đầu vốn được Đường Tuyết Tuyết ôm vào trong ngực, lại càng không kiên nhẫn với thời tiết này, như tia chớp từ trong lòng Đường Tuyết Tuyết phóng ra, dùng tiểu móng vuốt tứ chi gắt gao bám vào Yên Nguyệt Đao, cũng không chịu buông nữa. Đường Tuyết Tuyết bất mãn nhìn Mao đầu, thấp giọng than thở nói: Mao đầu hư, không cho chị ôm, chị sẽ không cho ăn cá. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, nói: Tuyết Tuyết, cá thì không thể thiếu, bằng không Mao đầu sẽ phát cáu. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Đường Tuyết Tuyết vội vàng nói: Không đâu, anh Diệp Thiên, nhà mà ông nội mua có 2 cái bể bơi, có thể thả thật nhiều cơm. A, vương, a, quy, quy, o. Không ngờ ta mua biệt thự như thế, lại chính là cho các ngươi nuôi cá hả? Lời nói của cháu gái khiến Đường Văn Viễn sở khóc sở cười. Sau khi đưa Diệp Thiên lên xe, trực tiếp chạy tới biệt thự lưng chừng núi. Xe chạy nhanh đến lưng chừng núi, Diệp Thiên nhìn bốn phía và đánh giá, nhìn không được khen: nơi này tốt đấy, nước trong xanh chảy vòng, là một chỗ phong thủy tụ tiền bạc châu báu nhé. Tục ngữ nói nơi may mắn không thể không có nước, trước khi xem núi cần xem nguồn nước, có núi mà không có nước không được. Nơi này sơn thủy đều đạt, khí thế phi phàm, lại có nước chảy suốt, ở nơi này muốn không phát tài cũng khó khăn. Trên đường lên núi có thể thấy một vài vọng gác bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe này và giấy thông hành phía trước xe, cả chặng đường đều không ngừng lại. Nơi tốt, tôi hỏi chút, phía dưới kia có vài tòa biệt thự đều là bán hả? Đến khi tôi có tiền cũng tới mua một căn. Xe chạy qua lưng chừng núi, Diệp Thiên thấy một loạt biệt thự, hắn có thể cảm giác được bên trong dường như cũng chưa có người ở. Đường Văn Viễn nghe vậy nở nụ cười, nói: những tòa nhà đó chỉ cho thuê chứ không bán, nhưng nếu cậu muốn mua, tôi sẽ chọn cho cậu chỗ tốt hơn. Thôi, tôi chỉ nói đùa vậy mà thôi, nơi như vậy tôi cũng ở không nổi. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nơi này phong thủy mặc dù rất tuyệt, nhưng cũng không phải người bình thường có thể ở được. Có những người số mệnh không hợp mà cố tình vào ở, ngược lại sẽ gây tai họa cho mình. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 268. Khu nhà cao cấp. Ở một nơi cách không xa đỉnh ngọn núi, xe rẽ vào một ngã ba, đi đến phía trước 40-50 mét. Sau khi đi qua ba cánh cửa điện tử thì dừng trước một căn biệt thự. Căn biệt thự này nằm ở lưng chừng một sườn núi. Ở chỗ sườn núi này cũng chỉ xây đúng một tòa nhà này thôi. Xung quanh cành lá cây cổ thụ nhiệt đới xum xuê, nếu nhìn từ trên cao xuống chỉ có thể nhìn thấy một góc của biệt thự. A Đinh mở cửa. Diệp Thiên biết người lái xe tên là A Đinh, vì Đường Văn Viễn ở Bắc Kinh hơn một tháng, A Đinh lại không thể vào tứ hợp viên nên Đường Văn Viễn phải để ông ta trở về Hồng Ca O Nơ Gơ. A Đinh cầm một chiếc chìa khóa điều khiển từ xa ra, ấn xuống một cái, cửa sắt biệt thự chậm chậm mở ra. Đập vào mắt là một vườn hoa rộng lớn mà vô cùng đẹp, còn ở bên trái cửa sắt lại là một gara. Diệp Thiên, mặc dù tôi không sống trong căn nhà này, nhưng mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp, tất cả mọi đồ dùng sinh hoạt bên trong đều đầy đủ cả. Cậu xem còn thiếu thứ gì thì cứ nói với A Đinh, để ông ấy giải quyết. Vì muốn cho Diệp Thiên tiện quan sát căn biệt thự này, Đường Văn Viễn cũng không ngồi trên ô tô nữa, mà cùng Diệp Thiên chậm rãi đi vào trong biệt thự. Đi đến chỗ lan can được điêu khắc bằng đá cẩm thạch, Đường Văn Viễn chỉ xuống phía dưới nói: Diệp Thiên, phía bắc đó là vịnh Victoria, phía nam là biển, đến tối bên đó sẽ thấy đèn đuốc sáng trưng, cảnh sắc cũng không tệ đâu. Đâu chỉ là không tệ, mặt hướng về biển, ngày xuân hoa nở. Người giúp ông xem thuật phong thủy tòa nhà này năm đó đúng là một vị cao nhân đấy. Diệp Thiên khen một câu, nói tiếp: Lão Đường, căn nhà này của ông phong thủy rất tốt, dùng thuật ngữ phong thủy của chúng tôi mà nói thì chính là bố cục đón tiền vào két. Trên căn bản là không có gì phải thay đổi. Mặc dù còn chưa xem bố cục và bài trí trong biệt thự, nhưng chỉ cần xem phong thủy ở bên ngoài căn biệt thự này thôi, Diệp Thiên cũng đã nhìn ra một số gợi ý rồi. Người có thể bày ra phong thủy của tòa biệt thự này tất nhiên không thể phạm những lỗi nhỏ được. Diệp Thiên có thể nhìn ra chỗ sườn núi này vốn không bằng phẳng rộng rãi, nhưng sau khi được đào vào thì trở nên bằng phẳng. Chỗ đất vốn lồi ra phía trước nhìn giống như môi của ngọn núi, có thể tích tụ, không làm tiêu tan long khí. Trong kinh thuật có câu: trước nhà mà không có chỗ trống thì con cháu ít. Cái gọi là chỗ trống tức là chỗ đất trống trước chỗ ở, tức là chỗ đất hình môi ở trước tòa nhà. Chức năng môi của tòa nhà là có thể che lấp chỗ trước sườn dốc mà người trong tòa nhà không nhìn thấy được, cảm nhận được sự yên ổn, cho nên xây dựng nền môi là một cách để hòa giải quyền sát sinh. Chỗ nhân tạo này hẳn là công lớn của thầy phong thủy. Hơn nữa toàn nhà này còn ở chỗ sông núi bao bọc, ngọn núi này bằng mà nghiêng, trong ngũ hành thuộc thổ, thổ có thể sinh vạn vật, có thể nắm giữ khí vật chất của chủ nhân, do sườn núi dốc nên nắm giữ tiền tài của chủ nhân. Chỗ sông núi bao bọc trực tiếp nhận được thuần khí của sơn thủy, bất luận là từ góc độ của từ trường học, mỹ học hay là tâm lý học thì thực sự là một sự lựa chọn lý tưởng. Bởi vậy nên nhân sĩ tài giỏi thời cổ đại ẩn mình trong rừng sâu, dân cư các quốc gia giàu có phát triển đều di chuyển đến chỗ ngoại ô sơn thủy, đây đều là vì hiểu sâu sắc tam học vì phong thủy. Ha ha, căn biệt thự này trước kia do Tả đại sư xem phong thủy nên ta mới đồng ý xây đấy. Nghe thấy Diệp Thiên khen ngợi phong thủy căn biệt thự này đẹp, nếp nhăn trên mặt Dường Văn Viễn như nở hoa vậy. Tả đại sư rất nổi tiếng ở Hồng Ca O Nơ Gơ à? Diệp Thiên tiện miệng hỏi. Nhìn bố cục phong thủy của tòa nhà này, người xem phong thủy lúc đầu có thể được gọi bằng hai từ đại sư. Đường Văn Viễn gật đầu nói: đương nhiên rất nổi tiếng, thế thế nhưng mấy năm nay ông ấy rất ít khi ra ngoài giúp người khác xem phong thủy. Đợi một thời gian nữa tôi hẹn với ông ấy, xem có thể gặp mặt cậu được không? Được, có thời gian thì nhất định tôi sẽ gặp. Diệp Thiên đồng ý. Với địa vị Đường Văn Viễn ở Hồng Ca O, Nơ, Gơ này mà cũng không dám đảm bảo với Diệp Thiên cho thấy địa vị của Tả đại sư này cao cỡ nào. Cậu ở đây cũng không vấn đề gì, ngồi ở phía tây nhìn sang phía khách sạn Đông Tài Tinh, tòa nhà nghiêng bằng đối xứng, địa hình đất dựa vào núi tạo thành bố cục kim thổ tương hỗ. Diệp Thiên đứng trước lầu chính quan sát một hồi, nói: "Đi thôi, vào trong phòng xem thanh yên nguyệt đao của tôi mà để trong này một thời gian, có thể trấn giữ nhà ông trong vòng 30 năm không sợ ngoại tà xâm nhập." Sau khi xem xong phong thủy bên ngoài, Diệp Thiên múa may thanh yên nguyệt đao trong tay, khiến cho A Đinh xách hành lý đi đằng sau lập tức chố mắt ra nhìn. Vừa rồi vì ra vẻ nịnh bợ trước mặt ông chủ nhỏ, A Đinh vội vàng muốn đi lấy thanh yên nguyệt đao, thế nhưng không ngờ thanh đao suýt đập nát chân mình. Thế mà mắt thấy tay Diệp Thiên cầm rất nhẹ nhàng, không thể khiến ông ta không tâm phục khẩu phục. Sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy, Đường Văn Viễn dò hỏi: "Diệp Thiên cậu, thanh đao này cũng là một món pháp khí à?" "Pha khí, 10 món pháp khí cũng không đổi được một thanh đao này đâu." Diệp Thiên bĩu môi, xoay mặt nhìn Đường Văn Viễn rất quyết liệt, vội vàng nói: "Lão Đường, ông không cần phải nghĩ đâu, thanh đao này trong tay của tôi là một thứ bảo bối, nếu mà ông cầm thì lại là một thứ bùa đòi mạng đấy." Diệp Thiên nói những lời này không phải là nói phép, pháp khí loại tấn công không phải là thứ mà người thường có thể có được, nếu không trấn áp được sát khí trong nó, thế nghĩa là tự chuốc họa vào thân. "Tôi chưa nói là muốn có nó mà, sao cậu phải căng thẳng như thế?" Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Đường Văn Viễn cười khan mấy tiếng, cùng Diệp Thiên đi vào phòng chính trong biệt thự. Những biệt thự giống như của Đường Văn Viễn này nếu như ở nước ngoài thì quả thực nó có thể được gọi là một tòa thành. Toàn căn biệt thự cao 4 tầng, diện tích mỗi tầng cũng đến 1.200 m². 4 tầng tòa nhà cộng với những nơi như vườn hoa, bể bơi, gaza, tầm hầm ngầm và đài ngắm cảnh ở bên ngoài cũng có thể sánh ngang với những tòa thành nổi tiếng ở nước ngoài. Sau khi vào cửa chính là một căn phòng khách rộng lớn vô cùng, trên sàn nhà và đèn trang trí trên trần nhà thì xa hoa vô cùng. Ở cửa còn có một cái quầy ba thật lớn, xem ra chủ nhân trước của tòa nhà thường xuyên tiếp khách ở đây. Tầng 1 là phòng tiếp khách, những đồ trong nhà kia tôi còn chưa kịp thay, Diệp Thiên. Tầng 2 là phòng ngủ của chủ nhân, chăn đệm bên trong đều là đồ mới, cậu ngủ ở tầng 2 đi. Đường Văn Viễn hôm qua đã gọi điện thoại sắp xếp xong, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng toàn căn biệt thự này đều được dọn dẹp không một hạt bụi, tất cả đồ dùng trong phòng ngủ ở tầng 2 đều được đổi thành mới hết. Bố cục trong này ông cũng không phải thay rồi, đến lúc đó thay lại đồ đạc trong nhà là được rồi. Diệp Thiên xem xét sắp xếp trong phòng khách một lát, nói: "Màu sắc đồ dùng trong nhà có thể tao nhã một chút, cứ theo sở thích của ông mà mua. Thế nhưng tấm thảm trước ghế sofa nhất định phải màu đỏ thấm, điều này rất có tác dụng với việc đón tiền tài." Đường Văn Viễn cẩn thận ghi nhớ những lời nói của Diệp Thiên vào trong lòng, nói: "Được, tôi nhớ rồi, Diệp Thiên, có cần phải tôi đưa lên lầu 2 xem xét không?" Diệp Thiên lắc lắc đầu, đặt thanh yên nguyệt đao lên trên quầy ba, nói: "Không cần đâu, các ông về trước đi, tôi cũng mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi một lát." Hôm qua, sau khi đã thông dương mạch của Đường Tuyết Tuyết xong, Diệp Thiên chỉ ngồi im thư giãn một buổi chiều. Mặc dù công lực sớm đã khôi phục lại nhưng tinh thần vẫn còn hơi mệt mỏi. Cậu cũng không muốn đem cái trạng thái này mà chống lại thuật sư hàng đầu Thái Lan. "Vậy được rồi, A Đinh tiễn chúng ta về trước, để cậu ta lại đây, có điều gì cậu cứ bảo ông ấy, cơm tối cũng do ông ấy chuẩn bị." Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Đường Văn Viễn gật đầu. Ông ở Bắc Kinh cũng hơn một tháng rồi, mặc dù lúc nào cũng có thể liên lạc với người nhà, nhưng đi lâu như vậy khó tránh khỏi tâm trạng bồi hồi, quả thực phải về nhà xem. Mẹ nó, đến lúc nào mình mới có thể có được căn biệt thự rộng lớn thế này chứ? Sau khi Đường Văn Viễn đi khỏi, Diệp Thiên đóng cửa lại. Nếu như đây là nhà cậu, Diệp Thiên có thể đem đầu của ngọn tra điện này hướng hệ phía long mạch tích tụ lại ở vịnh nước cạn kia, biến nó thành một tòa bảo địa phong thủy độc nhất vô nhị. Chíp chíp, chíp chíp. Con trồn khinh thường nhìn Diệp Thiên một cái, nhảy từ trên vai cậu xuống. Phù phù, một tiếng nhảy vào cái bể bơi hôm qua mới thay nước bơi qua bơi lại. Nó vốn thích lạnh, đến phía nam thế này quả là không thích hợp. Buổi tối Đường Văn Viễn cũng không qua đây, thế nhưng gọi điện thoại hẹn với Diệp Thiên, ngày mai ông mang một quý bà đến thăm cậu. Bữa tối là do A Đinh chuẩn bị, nghe lão gia nói Diệp Thiên ăn rất nhiều, cậu ta rõ ràng là ăn hết sạch hai con lợn sữa được người khác tặng, ngoài ra còn ăn hết các món hải sản do khách sạn chế biến nữa. Chỗ thức ăn bày đầy trong phòng ăn trên phòng khách kia có thể đủ cho 10 người cùng ăn. Đến buổi tối những ngọn đèn rực rỡ được thắp lên, gió biển xa xa thổi đến, đứng trên đài ngắm cảnh nhìn ngắm những ngọn đèn sáng trưng ở vịnh Victoria, Diệp Thiên không thể không bái phục vị trí nhà cửa của cái lão già sắp xuống lỗ này được. Trạch Kinh viết, nhà cửa là gốc rễ của con người chú trọng nhà cửa, nếu yên ổn thì gia tộc may mắn, nếu không yên ổn thì gia tộc suy vong. Những gia đình hào phú sau khi phát tài sẽ tìm một nơi khác để ở, cũng không phải là vô ích. Tốt xấu của nhà ở có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời vận mệnh của con cháu. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên sau khi vận động thân thể trong vườn hoa xong thì đứng trên đài ngắm cảnh luyện khí. Vào thời điểm tia sáng đầu tiên của mặt trời hé ra, Diệp Thiên hấp thụ một tia Đông Lai tử khí vào trong đan điền. Diệp Thiên, cậu xem bữa sáng này hợp khẩu vị không? Nếu không thích thì tôi đi mua thứ khác. Sau khi Diệp Thiên vào nhà ăn, A Đinh đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cậu rồi. Ngoài bánh bao của miền Bắc ra còn có chút đồ ăn vặt của miền Nam đầy ếch trên bàn. Đương nhiên, A Đinh cũng không biết làm những thứ này, đều do tối hôm qua đã chuẩn bị xong bữa sáng lớn. Sáng nay được nhà hàng đưa tới, cũng khó làm cho bảo mẫu của hai đóa hoa thép hồng của Thanh Bang năm đó sống lại. Diệp Thiên nhìn A Đinh hai tay đang buông xuôi, cười nói: được rồi, A Đinh, ngồi xuống cùng ăn đi, tôi cũng không phải là hổ báo đâu. Diệp Thiên, tôi ăn rồi, Đường lão ra 8 giờ 30 phút sẽ qua đây, còn có nửa giờ nữa, tôi ra ngoài cổng đợi đây. A Đinh tuy rằng là người thô kịch nhưng cũng không phải là người không có tâm. Ông ghi nhớ rõ ràng những lời Diệp Thiên đã nói với mình, trong lòng cũng muốn hầu hạ Diệp Thiên, tìm thời gian hóa giải sát khí của bản thân. Ăn bữa sáng xong không lâu sau, Diệp Thiên mới quay ra phòng khách. Đường Văn Viễn mang theo Đường Tuyết Tuyết hoạt bát lanh lợi đến nữa. Bên cạnh ông ta có thêm hai người phụ nữ. Thiên Tài Tướng Sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 269. Vụ án cũ. Diệp Thiên chú ý đến người đàn bà thấp thấp đó. Người này cao khoảng 1m50, vẻ mặt như mặt của một con búp bê. Mới nhìn giống như một cô gái 20-30 tuổi, nhưng quan sát tỉ mỉ làn da của người này thì không còn trẻ nữa. Nhìn khóe mắt nhăn nheo của bà ta sợ là đến tận 60 rồi cũng nên. Nhìn thấy tướng mạo chắc là một quý bà này, Diệp Thiên trong lòng thở phao nhẹ nhõm. Tuy rằng người phụ nữ này sắc mặt hồng hào, mày chặt mũi dẹp, trời sinh tướng mạo làm ăn thuận lợi phát đạt, nhưng miệng rộng, mũi vừa tẹt vừa thấp, kiểu này trong tướng học gọi là hãm chồng. Hơn nữa người này có tam quyền dài, cái gọi là tam quyền chính là hai gò má và trán, cả ba thứ này đều rất to và rất cao, đây cũng là tướng mạo khắc chồng. Vốn hai người này một mình xuất hiện đều không phải là vấn đề gì quá lớn. Thế nhưng hai người này lấy nhau, Diệp Thiên không phải hỏi nhiều cũng biết thừa là chồng bà ta đã không còn trên nhân gian này rồi. Diệp Thiên hơi lắc đầu, ánh mắt chuyển sang cô gái đứng bên cạnh quý bà này. Cô gái này không quá 23 tuổi, đứng bên cạnh bà cô này cao hơn hẳn một cái đầu, chắc là cao khoảng 1m7. Cô gái trông rất xinh đẹp, thế nhưng có một chút cương khí, khí chất anh hùng, phối hợp chiếc quần bò với áo sơ mi trắng, làm tôn nên vóc sáng trước mặt mọi người, khiến cho người khác có cảm giác cô này rất hiên ngang mạnh mẽ. Diệp Thiên đột nhiên dừng ánh mắt lại, chăm chú nhìn vào chỗ ngực của cô gái, hai cái khuy áo chỗ đó không cài lại, lộ ra xương quai xanh và nước da trắng ngần. Nhìn cái gì vậy? Đồ nhà quê, chưa thấy con gái bao giờ à? Diệp Thiên không ngờ cô gái đó vô cùng nhạy cảm, mình chẳng qua mới liếc mắt nhìn một cô gái đó đã phản ứng chừng mắt nhìn qua. Chị Đỉnh Đỉnh, anh Diệp Thiên nhìn chị lúc nào chứ? Anh ấy là người tốt đấy. Đường Tuyết Tuyết đứng bên cạnh rất thân với cô gái này giúp Diệp Thiên biện minh. Hắn, người tốt cái gì chứ? Tuyết Tuyết, sau này em đứng xa hắn ra một chút, chỉ thấy hắn ta đích thực là một tên lưu manh. Cô gái bị Đường Tuyết Tuyết hỏi đến đỏ mặt, mặc dù tính cách thẳng thắn, nhưng cũng không dám nói Diệp Thiên đang nhìn chằm chằm vào ngực của mình. Sau khi nghe thấy cô gái đó nói vậy, lúc Diệp Thiên còn chưa có phản ứng gì, Đường Văn Viễn cũng giật mình, vội vàng khiển trách. Liễu Đỉnh Đỉnh, sao lại nói chuyện với Diệp Đại Sư như thế? Khụ khụ, bỏ đi, khi nãy là tôi vô lễ. Diệp Thiên khoát tay, cậu không phải cố ý nhìn vào ngực cô gái mà là bởi vì ngực cô gái này đeo mặt dây chuyền ngọc bích là một món đồ pháp khí. Hơn nữa Diệp Thiên quan sát cảm ứng khí cốt, phát hiện cái cô tên Liễu Đỉnh Đỉnh này rõ ràng là đã luyện qua công pháp đạo gia. Mặc dù công phu của cô gái này chẳng đáng là bao, nhưng vẫn âm thầm tạo một cảm giác quen thuộc cho Diệp Thiên. Vì vậy khi nãy Diệp Thiên mới ngắm nhìn cô ta một hồi lâu như vậy. Hừ, đại sư cái gì, hắn ta mà là đại sư thì trên thế giới này đâu đâu cũng có đại sư hết. Cô gái hình như không nể mặt Đường Văn Viễn, miệng lạnh lùng hừ một tiếng. Chị Đỉnh Đỉnh, chị đừng nói nữa. Anh Diệp Thiên thực sự là một người tốt, bệnh của em cũng là do anh ấy chữa khỏi cho đấy. Đường Tuyết Tuyết cũng không biết Diệp Thiên sao lại đắc tội với Liễu Đỉnh Đỉnh, thế nhưng nhìn thấy tình thế không đúng như thế, liền dỗ dành kéo cô gái này sang một bên. Khụ khụ, trẻ con không hiểu chuyện ý mà. Để tôi giới thiệu, vị này là Diệp Thiên đến từ Bắc Kinh, còn vị này chính là bà Cung Tiểu Tiểu của tập đoàn Thiên Hoa. Nhìn thấy Liễu Đỉnh Đỉnh không nói gì nữa, Đường Văn Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Cung Tiểu Tiểu nói: em gái, Diệp Đại Sư là thầy tướng số bói toán phong thủy cái gì cũng giỏi, anh cũng mất kha khá mới mời cậu ấy đến đây được đấy. Đường Văn Viễn tuy rằng ít hơn chồng Cung Tiểu Tiểu hơn 10 tuổi, nhưng bọn họ trước kia đến từ Thượng Hải, Đường Văn Viễn vẫn coi hai vợ chồng là đồng hương, quan hệ bình thường cũng rất tốt. Bởi vì chồng của Cung Tiểu Tiểu bị bắt cóc mặt vô âm tín, dẫn đến Cung Tiểu Tiểu kiện tụng 7,8 năm với cha mẹ chồng, Đường Văn Viễn không muốn nhìn thấy hoàn cảnh bạn cũ như vậy nên mới ngỏ ý mời Diệp Thiên giúp đỡ. Diệp Đại Sư, ông nhà tôi mất tích đã 8 năm rồi, bây giờ không biết sống chết thế nào, Tiểu Tiểu tìm đủ mọi cách cũng không thấy tin tức của chồng, phiền Đại Sư bói cho một quẻ, Tiểu Tiểu cảm kích ngài vô cùng. Tuy rằng cảm thấy có chút kinh ngạc với độ tuổi của Diệp Thiên, thế nhưng Cung Tiểu Tiểu là bạn tốt lâu năm với Đường Văn Viễn, bà biết Đường Văn Viễn không phải là loại người ăn nói lung tung, nếu đã tôn sùng Diệp Thiên như vậy, nhất định người này phải có chỗ hơn người chồng của bà. Như vậy đi, bà kể tình hình tung tích 8 năm trước một chút, sau đó nói ngày tháng năm sinh nữa. Diệp Thiên vốn định mở miệng nói thẳng, nhưng nhìn bộ dạng bi thương của người phụ nữ này định nói ra nhưng lại thôi. Đó là chuyện 8 năm trước, hôm đó là ngày 1 tháng 4. tôi đột nhiên nhận được một cú điện thoại, nói là chồng tôi bị bắt cóc. Diệp đại sư, cậu biết đấy, ngày 1 tháng 4 là ngày cá tháng 4, mới đầu tôi không để ý nhưng sau này. Cung Tiểu Tiểu vốn không để ý đến sắc mặt của Diệp Thiên, tự bản thân mình nói tâm trạng cũng chìm đắm trong ký ức không vui đó. Tình cảm Cung Tiểu Tiểu với chồng rất tốt, ban đầu mới nhận được điện thoại tống tiền, còn tưởng rằng chồng mình đang đùa. Nhưng sau 2 ngày không có tin tức gì của chồng, bà bắt đầu sốt ruột. Đúng lúc này, bọn cướp lại điện thoại đến, bắt Cung Tiểu Tiểu đem 80.000 đô la vào một tài khoản được chỉ định, và hơn nữa không được phép báo cảnh sát. Lúc đó sau khi Cung Tiểu Tiểu tích góp được hơn 40.000 đô la, nghe theo bọn cướp gửi vào một tài khoản ngân hàng, nhưng trong 2 ngày cuối, bọn cướp lại không liên lạc đòi số tiền còn lại. Cung Tiểu Tiểu càng nghĩ càng thấy không hợp lý, vì thế lựa chọn cách báo cảnh sát. Hơn nửa năm cảnh sát âm thầm phá án, vụ án vào thời điểm đến năm 91 thì phá xong, lần lượt hạ lệnh bắt 8 người, trong đó có 2 người Đài Loan. Bọn cướp bị bắt thú nhận hành vi bắt cóc chồng Cung Tiểu Tiểu, thế nhưng lúc giải thoát phó nghi lại phát hiện ra chuyện khác. Hai tên thủ phạm nói tối hôm đó sau khi nhận được tiền chuộc, phó nghi đã lẻn bỏ chạy, bọn họ cũng không đuổi theo cho nên cũng không tiếp tục đòi tiền chuộc nữa, vội vàng rời khỏi Hong Kong. Mặt khác, mấy người tội phạm khác lại nói kiểu khác về chồng của Cung Tiểu Tiểu, nói là bị hai tên thủ phạm đẩy xuống vùng biển quốc tế, hai bên đều không công nhận bên nào đúng, vì thế phó nghi bị rơi xuống cuối cùng cũng trở thành vụ án không giải quyết. Cho nên bao nhiêu năm như vậy, Cung Tiểu Tiểu ngoài muốn kiện tụng tài sản của con trai với cha mẹ chồng ra vẫn chưa thôi tìm kiếm người chồng bị lưu lạc, chỉ có điều 8 năm qua rồi, vẫn mặt vô âm tín. Đây cũng là một người đáng thương. Sau khi nghe Cung Tiểu Tiểu kể lể xong, Diệp Thiên hơi lắc đầu, sự thật đã vô cùng rõ ràng, hai tên thủ phạm kia trên tòa án đã nói dối. Phải biết rằng có ý định mưu sát và tội bắt cóc hoàn toàn là hai vụ án không giống nhau. Hai người đó nói rằng phó nghi bị mất tích chẳng qua là vì muốn thoát khỏi tội danh mưu sát mà thôi. Diệp Thiên biết kỳ thực người đàn bà trước mặt này cũng biết rất rõ, chẳng qua là bà ta không muốn tin mà thôi. Vạch ra vết sẹo đã luôn làm người khác đau lòng. Sau khi lấy ngày sinh tháng đẻ của phó nghi từ chỗ Cung Tiểu Tiểu, Diệp Thiên bấm ngón tay phải suy diễn một hồi, lát sau nhìn về phía Cung nhỏ nhỏ nói: bà Cung thứ cho tôi nói thẳng, chồng của bà đã không còn trên nhân thế này rồi. Cái gì? Mặc dù thời gian 8 năm đã làm bà ít đau xót hơn rất nhiều, hơn nữa từ tận đáy lòng bà cũng thừa nhận chuyện chồng đã không còn rồi, nhưng Cung Tiểu Tiểu và chồng là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Sau khi nghe những lời này của Diệp Thiên, người trao đảo: cậu nói rằng bậy cái gì thế, có thể gieo quẻ bói toán như cậu sao? Ngay cả quẻ bói cũng không có, lừa ai được chứ? Cô gái kia đứng cạnh Cung Tiểu Tiểu, một tay đỡ Cung Tiểu Tiểu, nói: dì Tiểu Tiểu đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, ông ngoại con cũng không dám nói là chú đã qua đời, hắn là cái thá gì cơ chứ? Ánh mắt cô gái nhìn về phía Diệp Thiên tỏ vẻ khinh thường, trong đó còn hàm ẩn một chút ý định khiêu khích. Diệp Thiên nhìn thế liên tục lắc đầu, chẳng may ngắm nhìn ngực của cô ta một chút dẫn đến bị truy khích mãnh liệt như thế này sao? Liễu Đỉnh Đỉnh, ai dạy cháu nói những lời như vậy? Nhanh xin lỗi Diệp Thiên đi. Sau khi cô gái nói xong, Đường Văn Viễn thực sự tức giận, nói lại Diệp Thiên là khách mình mời đến, sao có thể để cho một hậu bối sấp sược như vậy được chứ? Cái gì, chính hắn mới ăn nói lung tung đấy. Địa vị của ông ngoại Liễu Đỉnh Đỉnh ở Hồng Ca O Nơ Gơ cũng hết sức có tiếng, cô từ nhỏ đã quen gặp những người này rồi, cho nên cũng không thèm nghe lời ông lão Đường. Lão Đường, để tôi nói với cô ta. Đường Văn Viễn đang lúc tức giận đến ria mép dựng ngược chừng mắt lên thì Diệp Thiên khoát tay nói: tôi không chỉ tính ra là Phó tiên sinh đã không còn trên nhân thế này mà còn có thể tìm được hài cốt của ông ấy, không biết thế này có được coi là chuẩn không? Diệp Thiên còn chưa nói xong, Cung Tiểu Tiểu đang cúi đầu đau xót lập tức ngẩng đầu lên, nắm lấy cánh tay Diệp Thiên, vội vàng nói: Diệp đại sư, ngài có thể tìm thấy hài cốt của A Phó à? Người Trung Quốc xưa nay vốn rất chú trọng chuyện người xuống mồ được an nghỉ, Cung Tiểu Tiểu mấy năm nay ra sức tìm kiếm chồng, kỳ thực cũng không mong đợi chồng còn sống, thế nhưng muốn tìm được hài cốt chồng để chôn cất thật tốt mà thôi. Chỉ có điều biển cả rộng lớn, thời gian cũng qua lâu như vậy, đến ngay cả ý định này Cung Tiểu Tiểu cũng không dám nghĩ xa vời. Thế nhưng lúc này nghe thấy Diệp Thiên có thể tìm hài cốt của chồng, Cung Tiểu Tiểu nhất thời kích động hẳn lên. Bà Cung uống hớp nước trước đi. Diệp Thiên nhẹ nhàng hớp tay của Cung Tiểu Tiểu ra, nói: đại khái là địa điểm thì có thể suy diễn ra, cho dù không quá chính xác nhưng cũng cách không xa đâu. Cung Tiểu Tiểu lúc này rối loạn trong lòng, cũng không còn dáng vẻ của người phụ nữ kiên cường trên thương trường nữa, vẻ mặt cầu xin nhìn Diệp Thiên, nói: Vậy Diệp đại sư nhanh nhanh suy diễn đi, mất bao nhiêu tiền ngài cứ nói, bao nhiêu cũng được. Gì Tiểu Tiểu, gì sao mà dễ tin người thế? Diệp Thiên còn chưa trả lời, Liễu Đình Đình liền bước chân kéo Cung Tiểu Tiểu về, tất nhiên cũng không tin những lời nói Diệp Thiên có thể tìm thi thể kia. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 270. Múa được đao thì tôi sẽ phục. Tuy rằng Liễu Đình Đình cũng là người xuất thân trong gia đình quyền quý ở Hồng Kông, nhưng từ nhỏ cô đã lớn lên bên ông nội, tính cách phóng khoáng hướng ngoại, làm việc quyết đoán, nhanh gọn, không có nét nhu mì mềm yếu như các cô tiểu thư khuê các bình thường. Hơn nữa từ nhỏ cô đã thường hay ra vào chốn quyền quý, nên những nhân vật oai phong trước này trong mắt của cô chẳng qua cũng chỉ như những người bình thường mà thôi. Diệp Thiên, con nha đầu này là như vậy đấy, cậu đừng trách nha. Đường Văn Viễn cũng biết tính tình tên nha đầu này, ngay lập tức cười mếu với Diệp Thiên, hy vọng Diệp Thiên không chấp nhận cô cháu gái của người bạn cũ này. Đình Đình, cháu đừng ăn nói lung tung. Cung Tiểu Tiểu lúc này trong cái tuyệt vọng này vẫn muốn thử xem, sau khi hớp tay của Liễu Đình Đình ra, nhìn về phía Diệp Thiên nói: Diệp đại sư, ngài thực sự là có thể tìm được di hài của chồng tôi sao? Diệp Thiên gật gật đầu nói: vấn đề này không khó lắm, thế nhưng mấy ngày này tôi không được dối, chờ tháng sau tôi sẽ giúp cô tìm. Do Phó Nghi chết đã lâu, rất nhiều chuyện suy diễn sẽ rất phiền. Hơn nữa Diệp Thiên hiện tại đang phải đối đầu với kẻ địch rất mạnh, nên cũng không muốn vì chuyện này mà hao tổn nguyên khí sức lực của chính mình. Cung Tiểu Tiểu vốn không biết nỗi khổ trong lòng Diệp Thiên, sau khi nghe cậu nói vậy, vội vàng nói: Sao lại phải đợi đến tận tháng sau? Diệp đại sư, ngài có thể suy diễn vị trí di hài của chồng tôi nhanh một chút được không? Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề hết. Diệp Thiên lắc lắc đầu nói: bà Cung, tâm trạng của bà tôi có thể hiểu được, thế nhưng tôi thực sự có việc trong khoảng thời gian này không thể suy diễn tìm giúp bà được. Diệp đại sư, gì Tiểu Tiểu, gì còn không nhận ra sao? Hắn chính là một tên lừa đảo, một tháng sau không biết hắn bỏ chạy đến tận đâu. Cung Tiểu Tiểu vẫn muốn nói tiếp nhưng bị Liễu Đình Đình cắt ngang, nét mặt cô gái lộ một chút vẻ vui mừng khi thấy tình hình như vậy. Theo như cô thấy thì Diệp Thiên đích thực là cái loại khoác lác, căn bản không thể thôi diễn ra nơi mà Phó Nghi rơi xuống, sau đó mượn cớ có việc bận mà kéo dài thời gian. Tiểu nha đầu này, bề trên đang nói chuyện, sao lại cứ xen mồm vào thế hả? Thật chẳng có chút lễ phép nào cả. Nét mặt Diệp Thiên vốn đang mỉm cười nay đột nhiên căng thẳng hẳn lên. Bề trên? Ngươi mà là bề trên à? Liễu Đình Đình nghe thấy thế mở to hai mắt nhìn, tay chỉ vào Diệp Thiên nói: tuổi cậu còn không bằng tuổi tôi, đã muốn làm bề trên rồi à? Tôi nói này, ngươi mà còn dám lừa đảo ta, ta... Liễu Đỉnh Đỉnh giơ một nắm đấm lên thể hiện cái dáng vẻ giang hồ, nói: ta sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt. Chị Đỉnh Đỉnh, chị đừng có như vậy, anh Diệp Thiên rất có bản lĩnh đó, bệnh của em là do anh ấy chữa cho đó. Đường Tuyết Tuyết kéo Liễu Đỉnh Đỉnh lại, trên mặt có chút không vui. Tuyết Tuyết, ngày thường em hay ở nhà nên không hiểu cách bọn giang hồ bim bẩm này đâu. Liễu Đỉnh Đỉnh tỏ ra là một người đã từng trải, nói tiếp: nói không chừng trong tay hắn có bài thuốc bí truyền nào đó có thể chữa khỏi bệnh của em, chẳng qua là mèo mù vớ cá sán mà thôi. Em đừng có tính, hắn ta mà dám lừa gì tiểu tiểu, chị nhất định sẽ dạy cho hắn một bài học. Liễu Đỉnh Đỉnh từng theo ông nội đi qua rất nhiều nước Đông Nam Á, tự đánh giá mình rất có kinh nghiệm giang hồ. Đối với loại người lừa gạt như tên Diệp Thiên này, liếc mắt một cách là nhận ra luôn. Kỳ thực ai bảo Diệp Thiên còn trẻ quá, trước kia Liễu Đỉnh Đỉnh gặp những cao nhân không có ai là dưới 50 cả. Cái bộ dạng gần 20 tuổi của cậu ta mà lại được Đường Văn Viễn xưng hô như là xưng hô với ông ngoại mình, khó tránh khỏi khiến Liễu Đại Tiểu Thư cảm thấy không vui. Hơn nữa lúc mới bước vào trong phòng, ánh mắt gian xào của Diệp Thiên lại nghiêng chằm chặp vào ngực mình, điều này khiến cho Liễu Đỉnh Đỉnh gắn ngay cái mác háo sắc lên trên mặt Diệp Thiên. Dạy dỗ tôi à? Diệp Thiên nghe thấy thế nở nụ cười, nói: tôi thấy cô đúng là loài cóc ngáp, khẩu khí cũng lớn lắm. Diệp Thiên, cậu, hai cậu sao lại chấp vặt con bé như thế? Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Đường Văn Viễn cười mếu, ông không biết Diệp Thiên sao lại cố tình đả kích Liễu Đỉnh Đỉnh như vậy. Ông Đường, ông cũng nghe thấy đấy, hắn chửi tôi là đồ con cóc. Liễu Đỉnh Đỉnh tức giận, hai con mắt long lên sòng sọc trừng trừng nhìn Diệp Thiên. Bản cô nương dùng một tay đánh ngươi cũng được rồi, là đàn ông thì đứng ra. Nhìn thấy Liễu Đỉnh Đỉnh nổi cơn tam bành, nét mặt Diệp Thiên trái lại tỏ ra hết sức tươi cười, nói: tôi không đánh phụ nữa, lại càng không bắt nạt đàn em. Thế này đi, nếu như cô có thể dùng một tay mà nhấc được thanh đao của tôi lên thì tôi sẽ nhận lỗi trước mặt cô. Tôi nói cậu đừng có tưởng là thật, chọc nó không khéo nó gọi ông ngoại đến, cậu đúng là... Đường Văn Viễn biết lão bạn già của mình rất nuông chiều con nha đầu này, nếu không thì nó đã không ngang ngược như vậy. Lão Đường, tôi làm việc còn phải nhờ ông chỉ bảo sao? Diệp Thiên nghe thấy thế đanh mặt lại, nhìn thoáng qua Đường Văn Viễn với vẻ không vui khiến cho Đường Văn Viễn dùng mình cũng không dám nói thêm cái gì nữa. Cung Tiểu Tiểu đứng bên cạnh để ý thấy điều này, có chút kinh ngạc cẩn thận đánh giá lại Diệp Thiên. Cung Tiểu Tiểu cũng biết rõ Đường Văn Viễn, ông ta ở Hồng Kông này không chỉ nổi tiếng là một người giàu có mà năm đó cũng một đại ca trong thanh bang. Lúc chồng bà mới bị bắt cóc, Đường Văn Viễn cũng ra tay giúp đỡ không ít. Thế nhưng Cung Tiểu Tiểu thật không ngờ người thanh niên trẻ tuổi này mới nhẹ nhàng thốt ra một câu mà Đường Văn Viễn không dám nói lại, trong lòng không khỏi phỏng đoán thân phận của Diệp Thiên. Cung Tiểu Tiểu để ý đến chi tiết này, nhưng Liễu Đỉnh Đỉnh nổi nóng thì lại không chú ý đến. Sau khi thấy Diệp Thiên nói vậy, nói: ngươi nói phải giữ lời đấy, ta có thể nhấc thanh đao này lên thì ngươi phải nhận mình là đồ lừa đảo đấy. Thôi bỏ đi, bắt cô dùng một tay thì là bắt nạt cô quá. Thế này đi, cô dùng hai tay mà có thể nhấc được thanh đao này lên thì tôi thừa nhận mình chính là kẻ lừa đảo, được không? Nét mặt Diệp Thiên tươi cười khiến cho Liễu Đỉnh Đỉnh hận tới nghiến răng kẹt kẹt, sắn tay áo lên nói: đao đâu? Bản cô nương tinh thông 18 môn võ thuật, nhấc thanh đao này có gì là khó chứ? Được, ở sau quầy gạch đứng đó, cô tự đi lấy đi. Diệp Thiên thờ ơ chỉ tới quầy gạch đứng kia. Hôm qua cậu cảm thấy đặt trên quầy gạch đứng thì bắt mắt quá nên mới đặt trên mặt bàn đằng sau quầy đó. Được, ngươi chờ đó, Liễu Đỉnh Đỉnh chừng mắt nhìn Diệp Thiên một cái, đi đến chỗ quầy ba cơ ngoài luyện quyền cước với ông, ngoài ra còn luyện tập binh khí với một vài quyền sư ở miền Nam, một tay mài đao cũng không tồi. A Đinh đứng bên cạnh vẫn luôn quan sát cảnh tượng náo nhiệt, đợi sau khi Liễu Đỉnh Đỉnh rời đi thì tiến gần đến chỗ Diệp Thiên, hạ giọng thật thấp nói: "Thiếu gia cậu, cậu thực là quá đáng rồi. Hôm qua lúc xuống máy bay, A Đinh xuôn xoe muốn giúp Diệp Thiên cầm thanh đao, suýt chút nữa không nhấc lên được đến thắt lưng, chỉ dựa vào tiểu cô nương Liễu Đỉnh Đỉnh dùng hai tay để kéo thanh đao đó ra đâu kể cũng không tệ." Thế nhưng A Đinh vui vẻ xem chuyện cười, bởi vì Liễu Đỉnh Đỉnh trước kia hay đòi thi đấu với ông, A Đinh không dám ra hết sức lực nên chịu không ít thiệt thòi. "Thế nào, ông muốn giúp ạ?" Sau khi thấy A Đinh nói vậy, Diệp Thiên liền nở nụ cười: "Không dám, tôi cũng không nhấc nổi thanh đao kia đâu. Ngoài thiếu gia ra, trên thế giới này ai có thể vung thanh đao đó được chứ?" A Đinh niềm nở nịnh hót: "Cậu, mới ở cùng một ngày, ông phát hiện mặc dù Diệp Thiên thân phận cao nhưng cũng không kiêu căng, rất thích đưa giỡn người khác." Theo như A Đinh thấy, Diệp Thiên trêu đùa Liễu Đỉnh Đỉnh kỳ thực là đùa giỡn với cô ta mà thôi. Nếu không dựa vào thân thủ của Diệp Thiên, một tay thôi thì cô nha đầu này cũng không chịu nổi. Diệp Thiên, ngươi ức hiếp người. Đang lúc Diệp Thiên cười nói với A Đinh, phía trong quầy gạch đứng đó vọng lại một câu phẫn nộ. Liễu Đỉnh Đỉnh đứng bên trong quầy, giận dữ nhìn Diệp Thiên: "Sao tôi lại ức hiếp cô?" Lão thần Diệp Thiên nói tiếp: "Không nhấc được thì không nhấc được, thế này cũng không mất mặt đâu, đừng nói là cô, ngay cả A Đinh đây cũng không nhấc nổi nó." Liễu Đỉnh Đỉnh nghiến chặt răng, nói: Ngươi thanh đao này căn bản không phải là cho người dùng, mà là một tác phẩm nghệ thuật. Khi nãy nhìn thấy cái chuôi đao len nguyệt dài khoảng 1 mét này, Liễu Đỉnh Đỉnh đã bị giật mình một cái. Vũ khí được chế tạo từ sắt dày như thế này cũng phải đến 70-80 cân, làm gì có ai đủ khỏe để dùng được cơ chứ. Thôi bỏ đi, vũ khí của tướng lính ngày xưa còn nặng hơn nhiều so với cái này, mình nhấc không được, đừng nói người khác không dùng được. Tiểu nha đầu, suy nghĩ này của cô cũng không hay đâu. Diệp Thiên khẽ cười, bộ dạng đó trong mắt của Liễu Đỉnh Đỉnh ngay lập tức hận tới toàn thân nhức nhối, trong lòng dâng lên một sức mạnh, nói: "Ta sẽ đem nó ra, xem ngươi nói thế nào." Liễu Đỉnh Đỉnh cũng là loại người không chịu thua người khác, cô muốn tự mình mang thanh đao đó ra, sau đó ném cho cái tên mặt dày Diệp Thiên, xem có đón được không. Liễu Đỉnh Đỉnh là người luyện võ, mặc dù thân thể con gái hơi yếu một chút nhưng vật thể 70-80 cân vẫn có thể cầm được. Dồn khí đan điền, vận song trường, miệng Liễu Đỉnh Đỉnh phát ra một tiếng tức giận, lại có thể nhấc được thanh len nguyệt đao lên. Ôm một người nặng 70-80 cân có thể đơn giản, thế nhưng nhấc thanh đao 70-80 cân lên thật không dễ dàng chút nào. Đao trên hai cánh tay thì nhất định cánh tay và cổ tay phải cực khỏe. Liễu Đỉnh Đỉnh cuối cùng chỉ có thể nhấc thanh đao lên, đi ra khỏi quầy gạch đứng đã mệt rã rời, mới đi được vài bước ngắn ngủi, mồ hôi trên trán đã túa ra như tắm. Vốn định đem thanh đao đến cho Diệp Thiên, nhưng bây giờ Liễu Đỉnh Đỉnh biết cô căn bản không có khí lực. Lúc này hai cánh tay đã bắt đầu bủn rủn, yên nguyệt đao lúc nào cũng có thể rơi trên mặt đất. "Này, không tệ, thực sự có thể nhấc lên được ạ." Diệp Thiên nhìn thấy Liễu Đỉnh Đỉnh nhấc thanh yên nguyệt đao từng bước qua đây, không khỏi cười nói: "Ấy, chúng ta nói rõ rồi, cô có thể dùng hai tay nhấc được thanh đao đó, tôi sẽ nhận mình là kẻ lừa đảo, nhanh lên chút đi." Tôi, Liễu Đỉnh Đỉnh vốn dồn khí ở đan điều mới có thể nhấc thanh yên nguyệt đao lên được, lúc này mới mở miệng phản bác lại Diệp Thiên, hai tay nhất thời buông lỏng, yên nguyệt đao rơi trên nền nhà. Vào thời điểm cánh tay buông lỏng, thân thể Liễu Đỉnh Đỉnh cũng lui ra phía sau, thanh đao nặng rơi trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch. Một chỗ trên sàn nhà đã xuất hiện một khe nứt khá dài đến 1 mét.